Chương 2540, xếp hàng thứ nhất. Phệ thiên tộc sinh vật mờ mịt ra thần hồn năng lượng, cũng không phải nói thực lực khá thấp phệ thiên tộc sinh vật tựu không cách nào mờ mịt thần hồn năng lượng. Lúc trước Cảnh Ngôn ở quê hương vũ trụ lần thứ nhất chém giết phệ thiên tộc sinh vật, tựu đạt được qua thần hồn năng lượng. Nhưng là, nói như vậy thực lực càng mạnh phệ thiên tộc một khi mờ mịt thần hồn năng lượng như vậy phẩm chất sẽ rất cao. Cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, tựu so Cảnh Ngôn tại luân hồi đạo đạt được thần hồn năng lượng phẩm chất cao hơn rất nhiều. Không phải tốt một chút, mà là tốt rất nhiều. Cảnh Ngôn rõ ràng cảm ứng được, bị chính mình phong cấm ở thần hồn năng lượng ẩn chứa hạng gì tinh khiết thần hồn lực. Phát đạt, lúc này đây, thật sự phát đạt, cùng cái này thần hồn năng lượng so sánh với, điểm này sát lục điểm tích lũy căn bản là không coi vào đâu. Cảnh Ngôn mừng rỡ như điên, tiến vào thành lũy trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn diệt sát mất phệ thiên tộc sinh vật vô số kể, có thể cái này còn là lần đầu tiên tại thành lũy trong đạt được phệ thiên tộc thần hồn năng lượng. Ha ha ha, Cảnh Ngôn thoải mái nở nụ cười một tiếng, vì đánh chết cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, Cảnh Ngôn thế nhưng mà quả thực phí hết không ít công phu. Mà hết thảy này, hiển nhiên đều là đáng giá. Trước ly khai tại đây, thần hồn của ta lực cùng thần lực tiêu hao đều thật lớn, trước tìm một chỗ trốn đi, khôi phục một phen nói sau. Tại Cảnh Ngôn đối diện, phệ thiên tộc quần thể đã là đối với Cảnh Ngôn phát động công kích, màu đen lưu quang đem trọn cái phía chân trời đều che lại. Bất quá, những bình thường này vạn vật cảnh phệ thiên tộc công kích, đối với Cảnh Ngôn uy hiếp rất thấp. Cảnh Ngôn lúc này phải đi, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Vèo, Cảnh Ngôn thi triển hư không đại đạo, rất nhanh biến mất tại mảnh không gian này trong. Giống, đáng giận, chết tiệt hỗn độn sinh linh, hỗn đản, tướng quân của chúng ta chết rồi. Trên trăm cái bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc đã mất đi Cảnh Ngôn tung tích về sau, lại truy kích chỉ chốc lát, nhưng bọn hắn rất nhanh tự minh bạch căn bản tựu không khả năng đuổi theo. Sau đó, bọn hắn vây quanh ở cái kia kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật bốn phía. Phệ thiên tộc quân đội một vị tướng quân, chết rồi. Kim thân phệ thiên tộc, đó là cái này tộc đàn bên trong quý tộc, thân phận cực cao, chỉ ở nguyên soái phía dưới. Chết một người, đều là đối với tộc đàn phi thường tổn thất lớn. Thành lũy bên ngoài, màn sáng trên vách tường. Không lâu trước khi, Cảnh Ngôn diệt sát mất đại lượng phệ thiên tộc quân đội phệ thiên tộc sinh vật, sát lục điểm tích lũy không ngừng tăng vọt, tổng điểm tích lũy vượt qua 300 vạn nhiều, tại màn sáng trên vách tường thứ tự siêu việt Uông Thuyên đạt tới tên thứ 5. Tại chư vị trưởng khống giả chằm chằm vào vách tường lúc, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Trưởng khống giả nhóm, tất nhiên là đem ánh mắt chuyển di qua đi. Là hư không thần điện Trác Nhĩ, chỉ là, Trác Nhĩ lúc này chỉ còn lại có nửa người, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, hơn nữa khí tức cực độ hỗn loạn. Có thể tưởng tượng, tại thành lũy trong, Trác Nhĩ tất nhiên là đã nhận lấy đáng sợ công kích. Loại trình độ này tổn thương, cơ hồ tiếp cận vẫn lạc. Trác Nhĩ nếu là chậm một chút nữa điểm kích phát truyền tống bảo vật, như vậy tiếp theo chết ở phệ thiên tộc thành lũy ở trong. Trác Nhĩ ra thành lũy về sau, không kịp nói bất luận cái gì lời nói, hắn rất nhanh lấy ra một quả đan dược nuốt, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tùy theo, lại lấy ra đại lượng tinh thần thạch hấp thu. Đã qua một hồi lâu, thân thể của hắn mới dần dần khôi phục, trở nên nguyên vẹn. Khí tức cũng ổn định, Trác Nhĩ mở to mắt, trong đôi mắt chớp động lên cừu hận hào quang. Mà đang ở Trác Nhĩ chữa thương lúc kết thúc, Cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy lại nhảy. Bá, 100 vạn sát lục điểm tích lũy lập tức gia tăng, cái này lại để cho Cảnh Ngôn tổng điểm tích lũy vượt qua 400 vạn, bài danh thăng lên đến tên thứ tư. Hiện tại điểm tích lũy bài danh, Trác Nhĩ là đệ nhất. Quan Liên Sơn cùng Kiều Nhậm đứng hàng hai, ba vị, Cảnh Ngôn là tên thứ tư. 100 vạn sát lục điểm tích lũy, cái này 100 vạn sát lục điểm tích lũy là thoáng cái gia tăng. Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ hắn giết chết một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Trưởng khống giả nhóm, nhao nhao mở miệng, thoáng cái gia tăng 100 vạn sát lục điểm tích lũy, đây cơ hồ có thể nhận định là giết chết một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Hơn nữa, là một người làm mất, nếu là cùng những người khác liên thủ hợp tác, như vậy sát lục điểm tích lũy hẳn là dựa theo nhất định được tỷ lệ tiến hành phân phối. Cảnh Ngôn tại thành lũy ở trong giết chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, kỳ thật Trác Nhĩ công lao cũng không nhỏ. Đáng tiếc chính là, Trác Nhĩ tại kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc bị đánh chết trước khi rời đi rồi thành lũy. Cho nên, cái này điểm tích lũy tự toàn bộ thuộc về Cảnh Ngôn rồi, Trác Nhĩ liền một điểm sát lục điểm tích lũy đều không có được. Mà Cảnh Ngôn thoáng cái đạt được 100 vạn sát lục điểm tích lũy đây không phải chấm dứt. Tại 100 vạn sát lục điểm tích lũy vừa mới tăng trưởng về sau, Cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy lại lần nữa nhảy bỗng nhúc nhích. Lúc này đây nhảy lên, gia tăng sát lục điểm tích lũy, lại để cho toàn trường trưởng khống giả đều hô hấp trì trệ. Gia tăng 100 vạn điểm sát lục điểm tích lũy, cũng đã lại để cho mọi người thật sâu chấn động, suy đoán Cảnh Ngôn thành công giết chết một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Thế nhưng mà cái này tiếp được gia tăng điểm tích lũy, nhưng lại trọn vẹn 1.000 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. 1.000 vạn điểm sát lục điểm tích lũy a, đổi thành tinh thần thạch, đó cũng là trọn vẹn 200 vạn miếng nhiều. Nhiều như vậy sát lục điểm tích lũy, đủ để cho trưởng khống giả cấp độ cường giả đều quan tâm. Rất nhiều trưởng khống giả còn cho là mình nhìn lầm rồi, lại nhìn kỹ liếc, mới chính thức xác định Cảnh Ngôn điểm tích lũy xác thực là lại gia tăng lên 1.000 vạn điểm mà không phải 100 vạn điểm. Lần này 1.000 vạn điểm sát lục điểm tích lũy gia tăng, lại để cho Cảnh Ngôn tổng điểm tích lũy vượt qua 1.400 vạn nhiều. Hắn bài danh trực tiếp nhảy lên tới đệ nhất danh. Trác Nhĩ bài danh tại vị thứ hai, sát lục điểm tích lũy gần kề mới hơn 600 vạn vẫn chưa tới 700 vạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 1.000 vạn sát lục điểm tích lũy, cái này không phải là xảy ra vấn đề a? Sát lục thần điện vận chuyển, có phải hay không xảy ra vấn đề? Không có lẽ a, sát lục thần điện là ngũ đại trung cực thế lực cộng đồng thành lập, sát lục thần điện quy tắc chính là nhiều vị trung cực cường giả tự tay chế tạo. Ta còn cho tới bây giờ không có nghe nói, sát lục thần điện vận chuyển xuất hiện hỏi đến đề. Thế nhưng mà, cái này Cảnh Ngôn là như thế nào đạt được 1.000 vạn điểm sát lục điểm tích lũy hay sao? Coi như là tiêu diệt một cái cỡ lớn phệ thiên tộc nơi trú quân, cũng xa không có nhiều như vậy sát lục điểm tích lũy ban thưởng a. Quá không hợp thói thường rồi. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng làm cái gì? Trưởng khống giả nhóm, đều sao động rồi, cơ hồ không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn đều không có quá để ý Cảnh Ngôn, bọn hắn chủ yếu chú ý hay là Trác Nhĩ thứ bậc một bậc thang vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn mũi nhọn hoàn toàn lấn át Trác Nhĩ ba người. Hơn nữa, Trác Nhĩ đã theo phệ thiên tộc thành lũy bị truyền tống đi ra. Hồng Quân Thiên Cung vài tên hỗn độn điện chủ, đều là kích động được thân hình run nhẹ nhẹ. Sát lục thần điện vận chuyển, nhất định là không có vấn đề. Cảnh Ngôn có thể một lần đạt được 1.000 vạn sát lục điểm tích lũy, khả năng chỉ có một, cái kia chính là, hắn đã nhận được phệ thiên tộc hạch tâm cơ mật. Một vị tuổi già trưởng khống giả chậm rãi nói ra. Chương 2541, hấp thu. Cái này tuổi già trưởng khống giả cấp độ cường giả vừa dứt lời, bốn phía là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bọn hắn mặc dù không có tiến vào phệ thiên tộc thành lũy, nhưng là cũng biết, muốn thu hoạch phệ thiên tộc hạch tâm cơ mật, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, cái này hạch tâm cơ mật hiển nhiên không phải chuyện đùa, nếu không sát lục thần điện quy tắc sẽ không một lần tựu cho Cảnh Ngôn 1.000 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Cái này hạch tâm cơ mật, phải đáng giá như vậy lớn ban thưởng. Như vậy, Cảnh Ngôn đến cùng đã lấy được như thế nào hạch tâm cơ mật đâu? Tại Cảnh Ngôn ra trước khi đến, tất cả mọi người không thể nào biết được tình huống cụ thể. Nhưng cái này cũng xác thực là giải thích duy nhất rồi. Cảnh Ngôn không phải là phát hiện siêu cấp trùng động tin tức a? Ân, rất có thể, ít nhất là có quan hệ phệ thiên tộc thành lũy kiến tạo siêu cấp trùng động tiến độ. Cái này thật sự là, trưởng khống giả có lắc đầu, có ánh mắt lập lòe, mỗi người biểu lộ biến hóa đều không giống với. Cao hứng nhất, tự là Hồng Quân Thiên Cung mấy cái hỗn độn điện chủ, cùng với Tuyết Luân Quốc quốc chủ Trầm Uyên Đại Đế. Trừ lần đó ra, thế lực khác trưởng khống giả tắc thì đều là tâm tình phức tạp, nhịn không được suy nghĩ cái này Cảnh Ngôn vì sao không phải mình thế lực quốc độ thành viên. Các chủ đại nhân, chư vị tiền bối, ta có chuyện muốn nói. Trác Nhĩ lên tiếng, rất lớn thanh âm nói ra, hắn hận ý ngập trời, quả thực muốn Cảnh Ngôn cho sinh ăn sống rồi. Lúc này đây, hắn bị tổn thất nặng, hắn Trác Nhĩ còn chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thiệt thòi. Mặc dù là tại tiến vào hư không thần điện trước khi, hắn cũng không có bị như thế lửa bịp qua. Hắn thiếu chút nữa, tựu đã bị chết ở tại phệ thiên tộc thành lũy ở trong. Hồi tưởng lại ngay lúc đó tình huống, Trác Nhĩ vẫn còn có chút tim đập nhanh. Nếu như hắn thúc giục truyền tống bảo vật hơi chút chậm một chút điểm, như vậy hắn tựu vĩnh viễn cũng ra không được rồi. Đây hết thảy, đều là vì cái kia Cảnh Ngôn ám toán chính mình. Trác Nhĩ, chuyện gì xảy ra? Miết Thuần các chủ nhìn mình thế lực hư không chi tử Trác Nhĩ. Miết Thuần cùng một gã khác hư không thần điện các chủ, bởi vì Trác Nhĩ cũng truyền tống ra phệ thiên tộc thành lũy, tâm tình đều cực kém. Hư không thần điện tiến vào thành lũy hư không chi tử, một cái là Trác Nhĩ một cái là Phó Sa. Vốn là Phó Sa vẫn lạc đã chết, rồi sau đó lại là Trác Nhĩ truyền tống ra phệ thiên tộc thành lũy. Cái này không chỉ có trực tiếp tổn thất rất lớn, hư không thần điện thể diện cũng là đã gặp phải rất lớn sỉ nhục. Là cái kia Cảnh Ngôn, kẻ này quả thực tựu là lòng dạ rắn rết, hắn ám toán chúng ta. Phó Sa chết ở thành lũy trong, cũng là bởi vì bị cái này Cảnh Ngôn ám toán. Hắn nắm giữ một loại thần hồn công kích phương thức, phi thường khủng bố. Phó Sa tựu là bị hắn dùng thần hồn công kích làm cho ý thức xảy ra vấn đề, cho nên mới không cách nào kích phát truyền tống bảo vật, bị Phệ Thiên tộc quân đội giết chết. Phó Sa chết, tựu là cái này Cảnh Ngôn làm hại. Tên hỗn đản này, không chỉ có giết chết Phó Sa, còn lại ám toán ta. Tại ta cùng với kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh tử chém giết thời điểm, hắn không chỉ có dùng một loại lực hút thủ đoạn hạn chế tốc độ của ta, vẫn còn thời khắc mấu chốt dùng thần hồn công kích nhằm vào ta. Cái này mới đưa đến, bản thân bị trọng thương không thể không theo thành lũy trong đi ra. Trác Nhĩ Ngữ nhanh chóng rất nhanh, cái này hèn hạ hỗn đản, đáng chết. Trác Nhĩ trên mặt tràn đầy tức giận, ồ ồ tiếng hít thở rất rõ ràng. Cái gì, còn có loại sự tình này, đáng giận, cái này Cảnh Ngôn, hắn muốn làm gì? Vì thu hoạch sát lục điểm tích lũy, rõ ràng dùng như thế ti tiện thủ đoạn sao? Miết thuần các chủ bọn hắn nghe xong Trác Nhĩ tự thuật về sau, đều tức giận được vô cùng. Ánh mắt nhìn hướng Hồng Quân Thiên Cung Bì Khang Điện Chủ bọn người. Bì Khang Điện Chủ, cái này Cảnh Ngôn là các ngươi Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Hắn tại thành lũy trong, đối với đồng bạn làm ra bực này chuyện đáng sợ. Các ngươi, có phải hay không nên cho một cách nói? Miết thuần các chủ tức giận nói. Bì Khang Điện Chủ chờ Hồng Quân Thiên Cung Hỗn Độn Điện Chủ, đang nghe Trác Nhĩ tự thuật về sau, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Cảnh Ngôn, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nữ Oa Điện Chủ lạnh mặt nói. Hừ, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Sự thật tự bày ở chỗ này, các ngươi còn muốn nói xạo hay sao? Hồng Quân Thiên Cung nếu không cho chúng ta Hư Không Thần Điện một cái công đạo, chuyện này không để yên. Miết thuần các chủ lạnh cười nói. Trác Nhĩ, ngươi yên tâm. Ngươi là Hư Không Thần Điện thành viên, Hư Không Thần Điện nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Còn có, Hư Không Chi Tử Phó Sa cũng sẽ không bạch tử. Miết thuần các chủ lại đối với Trác Nhĩ nói ra. Sự thật, cái gì là sự thật? Hiện tại chỉ là ngươi Hư Không Thần Điện Trác Nhĩ lời nói của một bên, có thể cho rằng là sự thật. Thật sự là buồn cười. Mặc kệ thành lũy trong chuyện gì xảy ra, cũng đều phải đợi Cảnh Ngôn từ bên trong đi ra, nghe một chút Cảnh Ngôn hội kể một ít cái gì tài năng xác định. Trầm Uyên Đại Đế cười nhạo một tiếng, ầm ầm thanh âm nói ra. Miết thuần các chủ vẫn đang phẫn nộ, hắn nhìn Trầm Uyên Đại Đế, bất quá khí thế trên người vẫn có chỗ thu liếm. Đối với Bì Khang Điện Chủ, Nữ Oa Điện Chủ bọn hắn, Miết thuần có thể cường thế. Nhưng ở Trầm Uyên Đại Đế trước mặt, hắn không có tư cách cường thế. Xác thực cần chờ Cảnh Ngôn ra thành lũy, nghe một chút hắn nói như thế nào, chúng ta mới có thể xác định chuyện gì xảy ra. Vô Cương Linh Sơn một vị trưởng khống giả cũng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, bất kể thế nào nói, Cảnh Ngôn tại thành lũy trong, hẳn là đã lấy được rất trọng yếu tình báo. Cái này tình báo, rất có thể quan hệ đến toàn bộ vô tận hỗn độn, có khả năng lại để cho hỗn độn tránh cho rất tổn thất lớn. Trác Nhĩ tiểu hữu cùng Phó Sa tiểu hữu tao ngộ đáng giá đồng tình, có thể trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng, chúng ta hay là không muốn dẫn có chủ quan sắc thái đối đãi Cảnh Ngôn. Lạc Thủy Thần Cung trưởng khống giả cũng mở miệng nói ra. Đại đa số trưởng khống giả cũng không đợi tin Trác Nhĩ lời nói của một bên. Hư Không Chi Tử cái này thân phận, bản thân cũng có chút làm cho người không thích. Hư Không Thần Điện từng cái Hư Không Chi Tử đều là theo núi thây biển máu trong bò ra tới. Những Hư Không Chi Tử này không biết giết chết bao nhiêu cạnh tranh hỗn độn sinh linh, từng cái đều lệ khí rất nặng, sát tâm rất mạnh. Huống chi, cho tới bây giờ, cũng chỉ có Hư Không Thần Điện hai cái Hư Không Chi Tử chỉ trích Cảnh Ngôn. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự thủ đoạn ti tiện, vì sát lục điểm tích lũy không từ thủ đoạn. Như vậy, mặt khác tiến vào thành lũy sinh linh, cũng hẳn là Cảnh Ngôn ra tay đối tượng mới là. Còn nữa nói, đã theo Phệ Thiên tộc thành lũy đi ra vô xa, vì sao chưa nói Cảnh Ngôn nói bậy đâu. Thành lũy ở trong, Cảnh Ngôn ẩn thân tại một chỗ. Hắn vốn là hoa một ít thời gian, khôi phục thần lực cùng thần hồn lực. Về sau, lấy ra cái kia kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc thần hồn năng lượng. Làm đi một tí chuẩn bị, mặc dù có chút không bỏ được, nhưng vẫn là hiện tại tựu hấp thu a. Như vậy cao phẩm chất thần hồn năng lượng, đối với của ta thần hồn thể cường độ tăng lên trợ giúp tất nhiên thật lớn. Bắt đầu, Cảnh Ngôn thần hồn trải rộng ra, hấp thu kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc thần hồn năng lượng. TT, suy suy suy, theo kim thân Phệ Thiên tộc thần hồn năng lượng dung nhập đến Cảnh Ngôn thần hồn thể, Cảnh Ngôn thần hồn cường độ rất nhanh tăng cường lấy. Hỗn độn sinh linh hấp thu Phệ Thiên tộc thần hồn năng lượng, vậy cơ hồ là không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp có thể tăng lên thần hồn cường độ. Chương 2542, thời không xiềng xích. Kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc thần hồn năng lượng, có thể nói vật báu vô giá. Hỗn độn sinh linh tu hành trọng yếu nhất bộ phận tựu là thần hồn thể, mà Phệ Thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng liền có thể đủ trực tiếp tăng lên hỗn độn sinh linh thần hồn thể cường độ. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, mặc dù cũng có các loại bảo vật, tài liệu có thể tăng lên sinh linh thần hồn thể, nhưng mặc dù là chân quý nhất tài liệu cũng khó có thể cùng Phệ Thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng so sánh với. Hơn nữa, hỗn độn bên trong rất nhiều dùng cho tăng lên thần hồn cường độ tài liệu tại sử dụng thời điểm cũng có rất nhiều hạn chế. Nói thí dụ như lần thứ nhất sử dụng hiệu quả tốt nhất, rồi sau đó tái sử dụng hiệu quả sẽ gặp giảm xuống, đương dùng nhiều lắm sẽ triệt để mất đi hiệu quả các loại. Mà cái này phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, nhưng lại không có bất kỳ hạn chế. Lợi hại, thật lợi hại, cái này kim thân phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, so bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc thần hồn năng lượng tốt nhiều lắm. Hấp thu cái này một thần hồn năng lượng, thần hồn của ta cường độ đúng là trọn vẹn tăng lên 5 thành tả hữu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cảnh Ngôn mừng rỡ cảm thụ được chính mình thần hồn thể biến hóa. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn thần hồn cường độ xem như rất cường đại rồi. Tại vạn vật cảnh hỗn độn sinh linh ở bên trong, chỉ sợ thực tìm không thấy có thể cùng Cảnh Ngôn so thần hồn cường độ sinh linh. Có thể dù vậy, kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, hãy để cho Cảnh Ngôn thần hồn thể trọn vẹn tăng lên 5 thành tả hữu cường độ. Hấp thu cái này một thần hồn năng lượng về sau, Cảnh Ngôn thần hồn cường độ chỉ sợ là sẽ không thua những trưởng khống giả kia cấp độ tồn tại, thậm chí vượt qua rất nhiều trưởng khống giả thần hồn cường độ. Mà theo thần hồn thể tăng cường, Cảnh Ngôn đối với chính mình các loại thủ đoạn cảm giác cũng tùy theo phát sinh biến hóa. Ngay tại Cảnh Ngôn thần hồn thể dung hợp phệ thiên tộc thần hồn năng lượng sau, oanh, Cảnh Ngôn trong cơ thể một loại biến hóa tùy theo xuất hiện. Cảnh Ngôn thân thể hơi khẽ chấn động, vạn vật cảnh hậu kỳ. Lúc trước Cảnh Ngôn cảnh giới cũng đã tiếp cận vạn vật cảnh hậu kỳ. Lúc này theo thần hồn thể tăng cường, cảnh giới đúng là trực tiếp đã nhận được đột phá, không có bất kỳ trở ngại. Đột phá quá trình thuận lợi địa lại để cho Cảnh Ngôn mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Cảnh giới đột phá về sau, Cảnh Ngôn lập tức hấp thu tinh thần thạch các loại tài nguyên năng lượng vững chắc cảnh giới. Trên người hắn tài nguyên kỳ thật cũng không có nhiều, bất quá cũng là có thể miễn cưỡng vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Cảnh giới ổn định về sau, Cảnh Ngôn đem chính mình nắm giữ các loại thủ đoạn một lần nữa quen thuộc một lần. Thần hồn thể tăng cường, ngược lại là không để cho Cảnh Ngôn đối với các loại thủ đoạn nắm giữ đạt được đột phá. Nhưng là những thủ đoạn này uy lực, đã là không thể so sánh nổi. Ở trong đó, uy năng, lực sát thương tăng cường kinh khủng nhất, tự là thần hồn công kích phương diện. Thần hồn phong bạo cùng thần hồn phong nhận cái này hai chủng công kích phương thức, uy lực gần như đã nhận được tăng gấp đôi. Nói cách khác, hiện tại Cảnh Ngôn chỉ bằng mượn thần hồn công kích chiêu thức ấy đoạn, cũng có thể tại rất trong thời gian ngắn diệt sát bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Trước khi thần hồn phong nhận cũng có thể diệt sát bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc, có thể cần dài thời gian tiếp tục thẩm thấu diệt sát. Làm xong đây hết thảy về sau, Cảnh Ngôn lúc này mới nghĩ ngợi theo cái kia kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thần hồn ở bên trong lấy được một ít tin tức. Cảnh Ngôn lấy được tin tức cũng không hoàn chỉnh, nhưng chắp vá về sau, ước chừng cũng có thể biết một ít về siêu cấp trùng động hạch tâm cơ mật. Không có bao nhiêu thời gian rồi, dựa theo ta được đến tin tức xem, siêu cấp trùng động thành lập, khoảng cách hoàn thành cũng không xa. Như không ngoài ý muốn nổi lên, khả năng 3 tháng sau siêu cấp trùng động có thể kiến tạo tốt. Đến lúc đó, sẽ có không cách nào tính toán phệ thiên tộc thông qua siêu cấp trùng động đến cái này một thành lũy. Cảnh Ngôn trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vì lúc này đây công kích, phệ thiên tộc tộc đàn chuẩn bị hồi lâu. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều nguyên soái đều tham chiến. Phệ thiên tộc sinh vật, là quyết tâm muốn phá hủy Tây vực tổng điện, rồi sau đó tại Tây vực hỗn độn quốc độ trắng trợn thôn vệ một phen. Không thể để cho siêu cấp trùng động thành công kiến tạo ra được. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày chói chặt, ta cần xác định cái này siêu cấp trùng động tiết điểm. Nếu có thể tìm được tiết điểm, như vậy trưởng khống giả nhóm cùng chung cực cường giả muốn phá hư tiết điểm, có thể so sánh phá hủy thành lũy đơn giản nhiều hơn. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, theo một mảnh không ngớt sơn mạch bên trong biến mất. Thành lũy hạch tâm khu vực, giống, chết tiệt hỗn độn sinh linh, chết tiệt con sâu cái kiến, ti tiện hỗn đản, những loài bò sát này đều nên triệt để tử vong. Một đạo thân ảnh khổng lồ, phát ra từng tiếng gào thét. Cái này thân ảnh khổng lồ, toàn thân vi kim sắc. Chỉ là thoạt nhìn, cùng kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc lại có nhất định được khác nhau. Ở đằng kia kim sắc mặt ngoài ở bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến hồng sắc lưu quang vận chuyển. Thân thể của hắn bốn phía, mang theo cực độ khủng bố uy áp. Tùy ý phun ra một hơi, liền để cho không gian hàng rào vỡ vụn. Trưởng khống giả cấp phệ thiên tộc sinh vật, đây là phệ thiên tộc một cái nguyên soái, phệ thiên tộc trưởng khống giả cấp cường giả, sức chiến đấu chi bưu hãn là phi thường đáng sợ. Hỗn độn sinh linh trưởng khống giả có 9 thành đã ngoài đều không thể cùng phệ thiên tộc trưởng khống giả chính diện đối kháng. Muốn nói có thể chính diện áp chế phệ thiên tộc trưởng khống giả, cũng tựu Trầm Nguyên đại đế chờ số ít tiếp cận trung cực trưởng khống giả. Xác thực mà nói, phệ thiên tộc sinh vật trưởng khống giả cấp cường giả thực lực là vượt qua đại bộ phận hỗn độn sinh linh trưởng khống giả, nhưng so Trầm Uyên đại đế cái kia đẳng cấp lại yếu hơn một bậc. Nếu như một chọi một chém giết, phệ thiên tộc sinh vật trưởng khống giả là có thể giết chết tầm thường hỗn độn sinh linh trưởng khống giả. Phệ thiên tộc sức bật, không phải hỗn độn sinh linh có thể so sánh. Tại nơi này nguyên soái đối diện, có 10 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, bọn họ đều là phệ thiên tộc quân đội tướng quân. Lúc này bọn họ cũng đều biết, nguyên soái như thế tức giận, là vì bọn hắn tổn thất một vị tướng quân. Bọn hắn một vị tướng quân, đã bị chết ở tại tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh trong tay. Nói cho ta biết, bọn này tiến vào thành lũy loài bò sát, còn có bao nhiêu cái? Nguyên soái thanh âm tức giận rít gào nói. Nguyên soái đại nhân, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức xem, bọn này tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh, trước mắt còn có 12 người tại thành lũy ở trong. Bọn hắn, tổng cộng là 15 người cùng một chỗ tiến vào thành lũy, bị chúng ta giết chết một cái, còn có 2 cái đã đi ra thành lũy, cho nên còn lại 12 vẫn còn thành lũy ở trong. Một gã kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc đáp lại nói ra. Tìm được bọn hắn, đem có thể điều động quân đội, toàn bộ điều động, xác định vị trí. Cho ta, tìm được bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào, diệt giết bọn hắn. Bọn này hỗn độn sinh linh, đều là trong bọn họ rất trọng yếu vạn vật cảnh thành viên. Giết chết những người này, cũng có thể lại để cho bọn hắn đau lòng. Vì thế, ta ban cho các ngươi thời không xiềng xích. Nguyên soái ra lệnh, không tiếc hết thảy, tiêu diệt tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, một đầu màu xám xiềng xích vật thể, bắt đầu từ hắn trước người bay ra. Vâng, nguyên soái đại nhân, chúng ta, cái này đi vây giết bọn này chết tiệt loài bò sát. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, đạt được màu xám xiềng xích về sau, đều hưng phấn lên tiếng, rồi sau đó hóa thành kim sắc lưu quang bay ra. Chương 2543, điên cuồng phệ thiên tộc. Phệ thiên tộc nguyên soái cũng không phải hiện tại mới biết được có hỗn độn sinh linh xâm nhập thành lũy. Chỉ là trước kia một thời gian ngắn, hắn đều không có quá nặng xem. Hắn đem chú ý lực đều đặt ở thành lập siêu cấp trùng động bên trên. Siêu cấp trùng động kiến tạo đã đến khâu cuối cùng, lại có mấy tháng thời gian, có thể đại công cáo thành. Một khi siêu cấp trùng động kiến tạo hoàn tất, như vậy tựu là cái gọi là vô tận hỗn độn sát lục thần điện Tây vực tổng điện bị phá hủy thời khắc. Thế nhưng mà tựu vào hôm nay, một vị tộc đàn tướng quân rõ ràng chết trận, cái này lại để cho nguyên soái chính thức nổi giận. Hắn ý thức được, lần này tiến vào thành lũy vạn vật cảnh hỗn độn sinh linh, cũng có thể giết chết phệ thiên tộc tướng quân. Phệ thiên tộc tướng quân, từng cái đều cực kỳ trọng yếu, hiện tại đại chiến chưa bắt đầu, cũng đã chết trận một cái, như vậy tổn thất là nguyên soái không thể chịu đựng được. Hắn phải trả thù, hắn muốn đem bọn này tiến vào thành lũy đáng chết người xâm nhập, toàn bộ diệt sát mất. Nguyên soái đã biết rõ, bọn này hỗn độn sinh linh trên người đều có truyền tống bảo vật. Muốn tiêu diệt giết những người này, độ khó rất lớn. Cho nên, hắn ban cho thời không xiềng xích cái này bảo vật cho cấp dưới. Thời không xiềng xích, thậm chí phệ thiên tộc quần thể là tối trọng yếu nhất bảo vật một trong. Luận số lượng, thời không xiềng xích cũng không thể so với thành lũy nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ, phệ thiên tộc căn bản là sẽ không dễ dàng vận dụng thời không xiềng xích. Trên thực tế, cái này thì không xiềng xích cũng không thuộc về cái này nguyên soái sở hữu. Hắn lần này đến hỗn độn Tây vực, phụ trách thành lập siêu cấp trùng động, này mới khiến tộc đàn trưởng lão hội đem một đầu thời không xiềng xích giao cho hắn sử dụng. Mà cái này đầu thời không xiềng xích cũng có thể dùng cho bảo hộ siêu cấp trùng động kiến tạo. Đối với thành lũy mà nói, siêu cấp trùng động không thể nghi ngờ là rất yếu ớt. Thành lũy ở chỗ này, bị hỗn độn sinh linh phát hiện, hỗn độn sinh linh cũng rất khó hủy hoại thành lũy. Bởi vì, phệ thiên tộc thành lũy đặc thù tính, có thể cho hỗn độn sinh linh tuyệt đại đa số công kích huy năng biến mất. Coi như là hỗn độn sinh linh trong người mạnh nhất đạt tới trung cực cấp độ sinh linh, cũng rất khó phá xấu thành lũy, là cần 5 cái trung cực cường giả liên thủ mới có thể phá hủy phệ thiên tộc thành lũy. Nhưng là siêu cấp trùng động thì không được, siêu cấp trùng động tiết điểm nếu như bị phát hiện, như vậy hỗn độn sinh linh có thể tìm được siêu cấp trùng động chỗ. Đến lúc đó, chỉ cần 1-2 vị trung cực cường giả ra tay, có thể hủy diệt siêu cấp trùng động. Mà thời không xiềng xích, tựu là dùng vào lúc này. Thời không xiềng xích, có thể ẩn nấp siêu cấp trùng động thậm chí là chuyển di siêu cấp trùng động tiết điểm. Nói cách khác, mặc dù siêu cấp trùng động tiết điểm vạn nhất bị phát hiện rồi, chỉ cần có thời không xiềng xích, cũng có thể bảo vệ đến. Hiện tại, bởi vì nguyên soái tức giận, hắn đem thời không xiềng xích cho dưới trướng tướng quân, dùng để diệt sát tiến vào thành lũy bọn này hỗn độn sinh linh. Thành lũy trong phệ thiên tộc quân đội, nhao nhao điều động. Rất nhiều nơi trú quân kể cả cỡ lớn trong doanh địa phệ thiên tộc, đều xuất động, xác định xâm nhập thành lũy hỗn độn sinh linh vị trí cụ thể. Vẫn còn thành lũy ở trong Quan Liên Sơn, Kiều Nhậm, Trang Đông Trạch các loại sinh linh, rất nhanh liền phát hiện cái này biến hóa. phệ thiên tộc sinh vật điên rồi. Đáng chết, cái đó đều có phệ thiên tộc sinh vật xuất hiện. Một khi bị phát hiện, tự lập tức sẽ có đại quân vây giết tới. Những phệ thiên tộc này sinh vật, cái kia Cảnh Ngôn, đến cùng làm cái gì? Thành lũy trong một chỗ, một đạo thân ảnh cấp tốc phi hành, thật vất vả mới vứt bỏ truy binh phía sau. Hắn là vạn thánh cốc Nhan Đào. Nhan Đào bọn người mặc dù không biết Cảnh Ngôn đánh chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc quá trình, nhưng những người này cũng đều có thể đoán được đại khái. Nhiệm vụ của bọn hắn lệnh bài, có thể thẩm tra đến mặt khác tiến vào thành lũy người sát lục điểm tích lũy. Cảnh Ngôn điểm tích lũy tăng vọt đến hơn 1.000 vạn, đây nhất định là làm chuyện đại sự gì. Mà phệ thiên tộc sinh vật đại quy mô vây quét, tự là tại Cảnh Ngôn điểm tích lũy tăng vọt về sau. Bởi vậy có thể phỏng đoán, Cảnh Ngôn nhất định là đã làm nên trò gì lại để cho phệ thiên tộc sinh vật quần thể điên cuồng sự tình. Cảnh Ngôn, Hồng Quân Thiên Cung Uông Thuyên, cũng nhịn không được nữa sử dụng Hồng Quân Thiên Cung thân phận lệnh bài đưa tin cho Cảnh Ngôn. Uông Thuyên sư huynh, Cảnh Ngôn cảm ứng được thân phận lệnh bài tin tức, đáp lại nói. Cảnh Ngôn, ngươi làm cái gì? Ngươi sát lục điểm tích lũy, vì sao thoáng cái bão tố lên tới hơn 1.000 vạn? Uông Thuyên hỏi, cũng không có gì, tự là vận khí tốt, giết chết một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Hơn nữa, đã lấy được một ít siêu cấp trùng động tin tức. Có thể để xác định chính là, phệ thiên tộc sinh vật đang tại thành lập siêu cấp trùng động. Cảnh Ngôn cũng không có giấu giếm. À, Uông Thuyên thân hình chấn động. Hắn vị này Cảnh Ngôn sư đệ, thật đúng là, rõ ràng giết chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Hắn, rốt cuộc là làm sao làm được? Cảnh Ngôn, hiện tại thành lũy trong phệ thiên tộc quân đội đều triệt để điên rồi. Ngươi phải cẩn thận, đáng chết, ta bị phát hiện rồi. Ta trước đào tẩu, không muốn nói với ngươi rồi. Uông Thuyên vội vàng gián đoạn đưa tin. À, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Xem ra, ta giết chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, lại để cho thành lũy trong phệ thiên tộc quân đội thật sự điên cuồng. Có lẽ, vị kia phệ thiên tộc nguyên soái, không biết cái này nguyên soái có thể hay không tự mình xuất động. Cảnh Ngôn con mắt đi lòng vòng, nếu như phệ thiên tộc nguyên soái tự mình xuất động, chuyện kia có thể tựu không ổn rồi. Bọn hắn những tiến vào này thành lũy người, rất có thể tựu cần truyền tống ra thành lũy rồi. Trước nhìn kỹ hắn nói, cái này thành lũy ở bên trong, trước mắt có lẽ chỉ có một vị nguyên soái tọa trấn. Có lẽ, sẽ không dễ dàng ly khai hang ổ bốn phía truy giết chúng ta những người này. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, tiếp tục hướng trước phi hành. Oanh, muốn chết, cho ta chết, một đạo thân ảnh, không ngừng chớp động, hắn sử dụng một kiện màu đen lưỡi câu cong vũ khí, rất nhanh chém giết đại địa cảnh, đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Người này, là Vô Cương Linh Sơn Kiều Nhập, đệ nhất bậc thang vạn vật cảnh cường giả. Mắt thấy càng ngày càng nhiều phệ thiên tộc sinh vật xuất hiện, Kiều Nhập không có vội vã ly khai. Hắn ý định giết nhiều một hồi, nhiều kiếm lấy một ít sát lục điểm tích lũy. Chờ xuất hiện kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sau lại đi cũng không muộn. Kiều Nhậm cũng tin tưởng, tình huống đã ra biến hóa. Những phệ thiên tộc này sinh vật so với trước càng thêm hung hãn, số lượng cũng nhiều hơn. Nhưng là, hắn cũng không quá lo lắng. Bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật tiểu tính toán có trên trăm cái vây tới, hắn cũng có nắm chắc có thể đào thoát mất. Hơn nữa, tự tính ra ngoài ý muốn chính mình thật sự bị vây kín ở, cũng có truyền tống bảo vật cái này một bảo đảm lại để cho chính mình ly khai thành lũy. Kiều Nhậm sát lục điểm tích lũy rất nhanh tăng nhiều, bị hắn giết lục đại lượng đạo pháp cảnh cùng đại địa cảnh phệ thiên tộc sinh vật, liền bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc, tại vừa mới qua đi tiếp cận nửa canh giờ trong thời gian, cũng giết chết 6 cái. Ân, rốt cục xuất hiện, là kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Ồ, rõ ràng đồng thời xuất hiện 3 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Bọn hắn, thật là điên cuồng. Được đi nha, 3 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc cùng lúc xuất hiện. Mặc dù là với ta mà nói cũng quá nguy hiểm. Kiều Nhậm cảm ứng đến 3 đạo cường hoành khí tức rất nhanh tiếp cận, lập tức tự đoán được là 3 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Chương 2544, Kiều Nhậm vẫn lạc. Kiều Nhậm trong tay lưới câu cong vũ khí lần nữa tại trong không gian kéo lên một đạo vết rách, xé mở đại lượng phệ thiên tộc sinh vật thân thể cao lớn. Đi, Kiều Nhậm thấp giọng vừa quát, hắn thân ảnh tại trong không gian khẽ run lên, thần lực cấp tốc vận chuyển phía dưới. Là hóa thành một đạo lưu quang hướng về ở xa bay vút mà đi. Chỉ là, rất nhanh, hắn tự ngạc nhiên phát hiện mình phi hành gặp thật lớn lực cản. Tốc độ phi hành, cũng không cách nào khống chế bắt đầu giảm xuống. Tại thời gian cực ngắn ở bên trong, tốc độ của hắn đúng là hạ thấp đến liền bình thường 1% cũng chưa tới bộ dạng. Chuyện gì xảy ra, Kiều Nhậm giật mình cảm ứng đến bốn phía. Đáng chết, đây là cái gì năng lượng? Kiều Nhậm phát hiện. Tại trong hư không đúng là có một loại rất mịt mờ liên tục lực lượng quấn quanh hướng chính mình. Những mịt mờ này năng lượng rất kỳ lạ, trước hắn thậm chí đều không có cảm giác nào. Nếu không là vì bản thân tốc độ phi hành xảy ra vấn đề, vậy hắn còn sẽ không để ý có cỗ năng lượng này xuất hiện. Cỗ năng lượng này, phảng phất có thể thấm đến của mình thần hồn thể, liền thần hồn đều bị ảnh hưởng. Phá vỡ cho ta, Kiều Nhậm lớn tiếng hô quát, tại thân thể của hắn bốn phía, thành từng mảnh hư ảnh hung mãnh kích động ra. Hắn muốn dựa vào thủ đoạn của mình, đem thân thể bốn phía âm nhu năng lượng xua tán mở. Kiều Nhậm biểu lộ, càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì, dùng hắn tiếp cận trưởng khống giả cấp độ thực lực, rõ ràng không cách nào thoát khỏi quấn quanh lấy chính mình âm nhu năng lượng. Nhất là rót vào đến thần hồn thể năng lượng, giống như giỏi trong xương. Mà lúc này, cái kia ba cái tản mát ra cường đại khí thức kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, đã là càng ngày càng tiếp cận. Trong nháy mắt thời gian về sau, Kiều Nhậm cũng đã thấy được cái kia ba đạo kim sắc thân ảnh. Đáng giận, Kiều Nhậm cầm trong tay lưỡi câu cong vũ khí, ánh mắt chằm chằm vào ba đạo kim sắc thân ảnh vọt tới. Chạy nha, như thế nào không chạy? Một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc hướng về phía Kiều Nhậm hô. Ti tiện sinh linh, chết tiệt con sâu cái kiến, hôm nay đem ngươi chết ở chỗ này. Ha ha, ngươi mặc dù là vạn vật cảnh hỗn độn sinh linh, nhưng thực lực mạnh như thế hung hãn. Lại để cho ta suy nghĩ, đúng rồi, ngươi chính là cái vô cương linh sơn Kiều Nhậm a. Nếu như giết ngươi, ha ha, kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc nhao nhao mở miệng. Những phệ thiên tộc này sinh vật, lại cũng nhận thức Kiều Nhậm. Bất quá, cái này cũng không tính quá kỳ quái. Tại hỗn độn sinh linh ở bên trong, cũng có một bộ phận đầu phục phệ thiên tộc sinh vật, bọn hắn vì thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên, vì phệ thiên tộc sinh vật hiệu lực, ruồng bỏ chính mình tộc đàn, tình nguyện làm phản đồ. Phệ thiên tộc cũng là có thể theo những hỗn độn này sinh linh phản đồ khẩu ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức. Như Kiều Nhậm bực này hỗn độn sinh linh, phệ thiên tộc sinh vật tuyệt đối sẽ không biết chút nào. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Kiều Nhậm cười lạnh một tiếng, chịu chết đi. Ba cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc cũng không nói thêm lời, trực tiếp hướng về Kiều Nhậm triển khai công kích. Ăn tươi hắn, như vậy hỗn độn sinh linh nhất định vị rất ngon. Ba đạo kim sắc thân hình khổng lồ phân ba phương hướng đồng thời đối với Kiều Nhậm ra tay, kim sắc cự trảo những nơi đi qua, không gian tùy theo chôn vùi. Vèo ầm ầm, Kiều Nhậm liên tục ngăn cản. Kiều Nhậm thực lực xác thực rất là cường hoành, nếu như là một chọi một đối mặt kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, cái kia Kiều cũng không quá nhiều lo lắng. Tự tính toán trong thời gian ngắn giết không chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, thế nhưng mà chỉ cần có thể kéo dài xuống dưới, sớm muộn thắng lợi thiên bình hội hướng hắn chuyển di. Có thể đối mặt ba cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, hắn sẽ rất khó ngăn cản rồi. Gần kề mười mấy cái thời gian hô hấp, Kiều Nhậm tựu đã bị thương thế không nhẹ. Đáng giận, không thể tiếp tục chém giết đi xuống. Xem ra, chỉ có thể ly khai cái này phệ thiên tộc thành lũy. Kiều Nhậm có chút không cam lòng, nhưng hết cách rồi, tình huống trước mắt hắn phải sử dụng truyền tống bảo vật đã đi ra. Như tiếp tục cùng ba cái kim thân phệ thiên tộc chém giết xuống dưới, hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Kiều Nhậm rất nhanh xuất ra truyền tống bảo vật kích phát, tùy theo hắn thân hình bốn phía không gian vặn vẹo, mình mông pháp tác chấn động hàng lâm. Tại vặn vẹo trong không gian, Kiều Nhậm thân ảnh nhẹ nhàng lập lòe mấy lần. Thế nhưng mà, thẳng đến không gian khôi phục bình thường, hắn vẫn đang lưu tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Kiều Nhậm nhìn xem trong tay truyền tống bảo vật. Truyền tống bảo vật trong năng lượng đã hao hết, nói cách khác kích phát thành công rồi. Nhưng là, hắn rõ ràng không có thể truyền tống ly khai phệ thiên tộc thành lũy. Đáng chết, chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Cái này truyền tống bảo vật, có vấn đề. Kiều Nhậm có chút nóng nảy. Ha ha ha, Kiều Nhậm, ngươi cho rằng ngươi dùng những đồ bỏ đi kia đồ chơi, có thể đào thoát rồi chứ? Thật sự là ngây thơ, ngươi chạy không thoát, hay là ngoan ngoãn chịu chết đi. Cầm đầu kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc cười to một tiếng, tiếp tục hung ác công kích. Không có khả năng, không có khả năng, Kiều Nhậm liền lắc đầu, dồn dập thúc giục thần lực kích phát truyền tống bảo vật, có thể truyền tống bảo vật trong năng lượng đã hoàn toàn biến mất, căn bản là không cách nào tiếp tục kích phát. Cái lúc này, Kiều Nhậm thấy được trên bầu trời phương nhảy dựng màu đen xiềng xích lơ lửng tại đâu đó. Cái đó là, cái kia, chẳng lẽ là phệ thiên tộc thời không tỏa liên? Không, sẽ không đâu, phệ thiên tộc, như thế nào đơn giản đem thời không tỏa liên lấy ra, tự vì giết ta. Kiều Nhậm lộ ra khó có thể tin thần sắc, Kiều Nhậm biết rõ phệ thiên tộc có thời không tỏa liên loại vật này, có thể thời không tỏa liên số lượng cũng không thể so với phệ thiên tộc thành lũy nhiều, thậm chí khả năng còn muốn thiếu một ít. Bảo vật như vậy, quả thực tựu là phệ thiên tộc trấn tộc chi bảo, nơi nào sẽ đơn giản lấy ra. Coi như là đối phó hỗn độn sinh linh bên trong trưởng khống giả, phệ thiên tộc có lẽ cũng không biết sử dụng thời không tỏa liên mới đúng. Phệ thiên tộc thành lũy bên ngoài, màn sáng trên vách tường. Ông, một đạo quang mang có chút lập lòe, Kiều Nhậm vốn là màu trắng danh tự, trong lúc đó biến thành màu đen. Một màn này, trưởng khống giả nhóm lập tức liền phát hiện rồi. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Kiều Nhậm danh tự, như thế nào biến thành màu đen đúng không? Trưởng khống giả nhóm, vô ý thức tiếp cận màn sáng vách tường. Rất nhanh bọn hắn tự xác định, Kiều Nhậm danh tự xác thực biến thành màu đen. Vô Cương Linh Sơn Kiều Nhậm, tại ngũ địa bảy quốc thành viên trung tâm trong đều là đệ nhất bậc thang thực lực Kiều Nhậm, danh tự biến thành màu đen. Nói cách khác, Kiều Nhậm đã bị chết ở tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong. Vô Cương Linh Sơn ở chỗ này ba gã trưởng khống giả, sắc mặt đều trắng rồi. Kiều Nhậm, là Vô Cương Linh Sơn vạn vật cảnh sinh linh ở bên trong, có hy vọng nhất bước vào trưởng khống giả cấp độ. Mà bây giờ, Kiều Nhậm lại vẫn là tại Phệ Thiên tộc thành lũy. Kiều Nhậm như thế nào sẽ chết? Hắn, gặp nguy hiểm gì? Hắn tại sao không có kích phát truyền tống bảo vật đi ra? Không có khả năng, coi như là Phệ Thiên tộc nguyên soái ra tay, cũng rất khó một chiêu tự miểu sát Kiều Nhậm. Mà chỉ có Kiều Nhậm có thể ngăn ở một chiêu, có lẽ tự có thể kích phát truyền tống bộc phát ra thành lũy mới là. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, chẳng lẽ là truyền tống bảo vật xảy ra vấn đề? Vô Cương Linh Sơn ba cái trưởng khống giả, hiển nhiên đều có chút không cách nào tiếp nhận Kiều Nhậm đã vẫn lạc. Bọn hắn nhìn về phía Bì Khang điện chủ, chất vấn có phải hay không Kiều Nhậm truyền tống bảo vật xảy ra vấn đề. Chương 2545, liên tiếp đã chết. Bì Khang điện chủ sắc mặt cũng phi thường khó coi. Đối mặt Vô Cương Linh Sơn trưởng khống giả nhóm phẫn nộ chất vấn, Bì Khang điện chủ không biết nên giải thích như thế nào. Truyền tống bảo vật là Tây Vực Tổng Điện lấy ra. Những truyền tống này bảo vật đều là ở trên hư không tạo nghệ bên trên cực cao trưởng khống giả tự mình luyện chế bảo vật. Theo đạo lý mà nói là tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng nếu như truyền tống bảo vật bản thân không có vấn đề, Kiều Nhậm như vậy sinh linh vì sao cũng đã bị chết ở tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong đâu? Chính như Vô Cương Linh Sơn trưởng khống giả theo như lời, mặc dù là Phệ Thiên tộc nguyên soái tự mình ra tay, cũng rất khó một chiêu miểu sát mất Kiều Nhậm. Mà chỉ cần cho Kiều Nhậm một chút thời gian, hắn có lẽ có thể kích phát truyền tống bảo vật ly khai thành lũy. Trưởng khống giả nhóm, lúc này còn thật không ngờ thành lũy trong Phệ Thiên tộc sinh vật vận dụng thời không tỏa liên. Mọi người đều biết Phệ Thiên tộc thời không tỏa liên, nhưng vật kia sao lại đơn giản sử dụng. Thật giống như Hồng Quân Thiên Cung luân hồi đạo là trấn cung bảo vật, chắc chắn sẽ không tùy ý xuất ra thiên cung, sẽ không dễ dàng cầm đi ra bên ngoài sử dụng. Truyền tống bảo vật, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề. Về phần Kiều Nhậm gặp cái gì, chúng ta còn cần tiến thêm một bước kiểm chứng. Bì Khang điện chủ chỉ có thể nói như thế. Hắn dừng thoáng một phát tiếp tục nói, ba vị đạo hữu trước đừng náo, nếu như là truyền tống bảo vật xảy ra vấn đề làm cho Kiều Nhậm vẫn lạc, ta Hồng Quân Thiên Cung nguyện ý bồi phó Vô Cương Linh Sơn tổn thất. Hừ, bồi phó tổn thất, Bì Khang điện chủ, ngươi nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Kiều Nhậm như vậy vạn vật cảnh sinh linh, ngươi cho rằng giá trị bao nhiêu tài nguyên? Một gã Vô Cương Linh Sơn trưởng khống giả lạnh giọng nói ra. Cái này, Bì Khang nhíu mày, Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong, thống khoái, cái này thần hồn, cái này thân thể, thật sự là mỹ vị a. So sánh với hỗn độn sinh linh bên trong trưởng khống giả, đều chẳng thiếu gì rồi. Chậc chậc, nếu là có thể ăn nhiều mấy cái, đó mới thật sự thống khoái. Đẹp như vậy vị, nếu có thể ăn hơn vài chục cái, chúng ta đây đều có thể có lẽ có thể đột phá. Ba cái vừa mới giết chết Kiều Nhậm kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, xé xác ăn Kiều Nhậm. Tiếp tục a, đúng, tiếp tục, lần này tiến vào chúng ta thành lũy hỗn độn con sâu cái kiến, còn có một gọi Quan Liên Sơn, cũng là hỗn độn sinh linh trong mạnh nhất vạn vật cảnh một trong. Đúng rồi, còn có cái kia gọi Cảnh Ngôn, trước kia mặc dù chưa từng nghe qua hắn, nhưng là thật không đơn giản. Tìm được bọn hắn, giết chết hắn nhóm, ăn tươi bọn hắn. Ba cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật, rất nhanh ly khai, truy tung mặt khác tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh. Hai ngày sau đó, đáng chết, ta, của ta truyền tống bảo vật, như thế nào mất đi hiệu lực. Vẻ mặt lo lắng Luân Nhân Quốc Trang Đông Trạch, chính diện đối với hai cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc công kích. Bên trong một cái, là trước đó hai ngày tham dự giết chết Kiều Nhậm trận chiến ấy Phệ Thiên tộc. Mà hắn, cũng chính là tạm thời cầm giữ thời không tỏa liên kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc. Tại một nén nhang trước khi, có một cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc phát hiện Trang Đông Trạch. Trang Đông Trạch thực lực, vẫn không thể cùng kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc chính diện đối kháng, cho nên hắn một bên chém giết một bên đào tẩu. Mà đang ở vừa rồi, cái khác kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc chạy đến. Đối mặt hai cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, Trang Đông Trạch liền không tâm tư chém giết rồi, hắn muốn ra tốc ly khai, lại phát hiện tốc độ căn bản là cầm lên không nổi. Rồi sau đó, hắn liền lập tức kích phát truyền tống bảo vật. Lại không nghĩ rằng liền truyền tống bảo vật đều đã mất đi hiệu quả. Ha ha ha, còn muốn chạy, trong các ngươi cái kia Kiều Nhậm cũng đã bị ăn sạch rồi. Hiện tại, đến phiên ngươi. Hai cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc một trước một sau, hung ác đánh giết Trang Đông Trạch. Trang Đông Trạch cố gắng giữ vững được 1/3 chén trà nhỏ thời gian, vẫn lạc. Thành lũy bên ngoài màn sáng trên vách tường, Trang Đông Trạch danh tự cũng theo màu trắng biến thành màu đen. Hai ngày thời gian, vốn là Kiều Nhậm vẫn lạc, sau là Trang Đông Trạch vẫn lạc. Trang Đông Trạch mặc dù là thứ hai bậc thang vạn vật cảnh cường giả, nhưng là tại toàn bộ vô tận hỗn độn, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy vạn vật cảnh sinh linh rồi. Luân Nhân Quốc trưởng khống giả cũng tức giận rồi, nhưng các vị trưởng khống giả dần dần ý thức được một sự kiện, nếu như nói Kiều Nhậm là vì truyền tống bảo vật bản thân xảy ra vấn đề vẫn lạc tại thành lũy ở trong, như vậy Trang Đông Trạch truyền tống bảo vật cũng xảy ra vấn đề. Loại này tỷ lệ hiển nhiên là ít tồn tại, như vậy, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì, có phải hay không là, cái này thành lũy trong, có phệ thiên tộc thời không tỏa liên tồn tại. Một gã tuổi già trưởng khống giả tại trong yên lặng mở miệng, chậm rãi nói một câu. Mặt khác trưởng khống giả, thần sắc đều bỗng nhiên biến đổi. Thành lũy trong, hô, Cảnh Ngôn thu hồi hỗn độn cấp vũ khí bảo vật băng viêm kiếm. Hắn vừa mới tiêu diệt một đám đuổi theo chính mình phệ thiên tộc sinh vật. Những phệ thiên tộc này, càng ngày càng điên cuồng, phảng phất đều giết không sạch sẽ. Cảnh Ngôn lắc đầu, ân, Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua nhiệm vụ của mình lệnh bài, rồi sau đó ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ. Kiều Nhậm, Trang Đông Trạch, hai người bọn họ chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn hiện tại mới biết được Kiều Nhậm chết rồi. Mấy ngày nay, hắn không có xem xét qua nhiệm vụ lệnh bài. Cho nên, thẳng đến cái lúc này xem xét thân phận lệnh bài mới phát hiện Kiều Nhậm danh tự biến thành màu đen. Trang Đông Trạch danh tự, cũng thành màu đen. Không đúng, không đúng, khẳng định có vấn đề. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn quét bốn phía. Thời gian lại qua đi 3 ngày. Một ngày này, một gã thứ ba bậc thang vạn thánh cốc thành viên vẫn lạc. Liên tiếp có tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh vẫn lạc, vẫn còn thành lũy trong những người còn lại, cũng bắt đầu xác định một sự kiện. Bọn hắn ý thức được, nếu như mình tiếp tục lưu lại thành lũy ở trong, khả năng kế tiếp chết sẽ là tự mình. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Kiều Nhậm bọn người vì sao không thể truyền tống ra thành lũy, nhưng ba người ngắn ngủn trong một tuần đều vẫn lạc tại thành lũy trong, điều này hiển nhiên là không bình thường. Tiến vào phệ thiên tộc thành lũy 15 cái sinh linh, tại Kiều Nhậm trước khi vẫn lạc, là còn lại 12 người. Sau đó mấy ngày thời gian ở bên trong, lại liên tiếp vẫn là Kiều Nhậm, Trang Đông Trạch và 3 người, vậy thì còn thừa lại 9 người. 9 người này ở bên trong, có 2 người ở đằng kia vạn thánh cốc thành viên vẫn lạc về sau, trực tiếp tự kích phát truyền tống bảo vật đã đi ra phệ thiên tộc thành lũy. Cuối cùng còn lại 7 người, phần lớn cũng bắt đầu cân nhắc có phải hay không lập tức truyền tống ly khai phệ thiên tộc thành lũy. Cảnh Ngôn cũng nhiều lần dùng Hồng Quân Thiên Cung thân phận lệnh bài cùng Uông Thuyên câu thông. Tại vạn thánh cốc thành viên vẫn lạc sau ngày đó, Uông Thuyên tự nói cho Cảnh Ngôn, hắn đã cùng 2 người khác tụ hợp. 3 người bọn họ cùng một chỗ, như vậy ít nhất an toàn một ít. Uông Thuyên cũng làm cho Cảnh Ngôn tận lực nghĩ biện pháp qua đi tìm bọn họ. Tất cả mọi người tại thành lũy hạch tâm khu vực biên giới khu vực, giúp nhau tìm ra được so bắt đầu mới vừa gia nhập thành lũy thời điểm khẳng định dễ dàng hơn nhiều. Lại qua một ngày, Uông Thuyên nói cho Cảnh Ngôn, còn ở lại phệ thiên tộc thành lũy ở trong 7 người đã có 5 cái tụ tập đã đến cùng một chỗ, kể cả Tuyết Luân Quốc Quan Liên Sơn. Nói cách khác, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, cũng chỉ có Lạc Thủy Thần Cung Tiêu Bạch Định tạm thời còn không có cùng những người khác tụ hợp. Chương 2546, nguy cơ, Cảnh Ngôn cũng ý định cùng Uông Thuyên bọn người tụ hợp. Tiến vào phệ thiên tộc thành lũy hỗn độn sinh linh liên tiếp đã chết, cái này rất không tầm thường. Phệ thiên tộc sinh vật, tất nhiên là có thêm đặc thù nào đó thủ đoạn, nếu không không có khả năng liên tiếp giết chết Kiều Nhậm bọn người. Đệ nhất bậc thang vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh, tuyệt không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Huống chi, tiến vào thành lũy mọi người, đều mang theo có định hướng truyền tống bảo vật. Cho dù là bị phệ thiên tộc quân đội vây quanh rồi, cũng có thể sử dụng truyền tống bảo vật ly khai phệ thiên tộc thành lũy. Tự nói Kiều Nhậm thực lực, hẳn là cùng hư không chi tử Trác Nhĩ không sai biệt lắm. Luận thực tế sức chiến đấu, Kiều Nhậm thậm chí muốn so với Trác Nhĩ khả năng hơi chút còn mạnh hơn bên trên một chút. Trác Nhĩ tốc độ nhanh hơn, Kiều Nhậm hẳn là lực lượng hơi chút mạnh hơn một tia. Cảnh Ngôn tính toán Trác Nhĩ thời điểm, đều sử dụng lực hút pháp thuật cùng thần hồn công kích phối hợp cái kia kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, Trác Nhĩ cuối cùng vẫn là còn sống truyền tống ra phệ thiên tộc thành lũy. Bởi vậy có thể thấy được, muốn giết Kiều Nhậm như vậy vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh, độ khó lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng mà, Kiều Nhậm hay là vẫn lạc, cho nên, phệ thiên tộc sinh vật chỉ sợ là vận dụng nhằm vào hỗn độn sinh linh đặc thù thủ đoạn. Cảnh Ngôn bắt đầu cố ý tìm kiếm Uông Thuyên bọn người. Mặc dù hắn thần niệm vẫn đang không thể trải rộng ra quá lớn diện tích tìm tòi tìm kiếm, nhưng căn cứ phệ thiên tộc sinh vật quần thể hướng đi, căn cứ dấu vết để lại, cũng có hy vọng đoán được Uông Thuyên bọn người chỗ vị trí. Dù sao, tất cả mọi người đã tại thành lũy hạch tâm khu vực biên giới, sau lúc mới bắt đầu giúp nhau tìm ra được đơn giản hơn nhiều. Uông Thuyên sư huynh, Cảnh Ngôn tại siêu tầm lúc, đưa tin cho Uông Thuyên. Nếu như phát hiện tình huống dị thường, ngàn vạn không muốn đơn giản sử dụng truyền tống bảo vật. Ta hoài nghi, phệ thiên tộc sinh vật có nhằm vào truyền tống bảo vật đặc thù thủ đoạn. Bằng không thì, Kiều Nhậm bọn người không có lẽ bị giết chết. Cảnh Ngôn đối với Uông Thuyên nói. Cảnh Ngôn, ngươi nói là, Uông Thuyên cũng là vẻ sợ hãi. Trước khi hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghe Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, Uông Thuyên cũng ý thức được ở trong đó có vấn đề. Uông Thuyên sư huynh, ta có lẽ rất nhanh có thể tìm được các ngươi chỗ vị trí, chúng ta một hồi nói sau. Ngàn vạn cẩn thận, một khi cảm giác được không đúng, cũng đừng có đơn giản sử dụng truyền tống bảo vật. Truyền tống bảo vật trong năng lượng, chỉ có thể kích phát sử dụng một lần. Nếu như kích phát, lại không có thể theo thành lũy truyền tống ra ngoài, cái kia thì xong rồi. Cảnh Ngôn lần nữa dặn dò, ân, ta minh bạch, Uông Thuyên đáp lại, cùng Cảnh Ngôn gián đoạn liên hệ về sau, Uông Thuyên đem Cảnh Ngôn ý tứ, cũng chuyển đạt cho Quan Liên Sơn bọn người. Uông Thuyên cùng một chỗ, có 5 người, thực lực người mạnh nhất tự nhiên là Quan Liên Sơn cái này đệ nhất bậc thang cường giả. Nghe được Uông Thuyên lời nói, Quan Liên Sơn thần sắc biến đổi. Đáng chết, Quan Liên Sơn gầm nhẹ một tiếng. Liên Sơn sư huynh, làm sao vậy? Những người khác nhao nhao hỏi. Thời không tỏa liên, phệ thiên tộc sinh vật, rất có thể là vận dụng thời không tỏa liên. Phệ thiên tộc, điên rồi. Quan Liên Sơn con mắt chuyển động, nhìn xem những người khác. Trước khi ta cũng tại hoài nghi, Kiều Nhậm như thế nào sẽ vẫn lạc. Mặc dù là cái này thành lũy trong thật sự có trưởng khống giả cấp bậc phệ thiên tộc sinh vật, cũng rất khó một chiêu miểu sát Kiều Nhậm. Có thể Kiều Nhậm, hay là chết rồi. Như vậy tự có rất lớn khả năng, bọn hắn vận dụng thời không tỏa liên. Đây là một kiện phệ thiên tộc đặc thù bảo vật, có thể phong tỏa thời không, để cho chúng ta truyền tống bảo vật đều mất đi hiệu lực. Quan Liên Sơn chậm rãi nói ra, nếu thật là thời không tỏa liên, chúng ta đây, hay là nhanh chóng ly khai thành lũy cho thỏa đáng. Nếu không, một khi bị thời không tỏa liên phong tỏa thời không, chúng ta đây liền đem không cách nào thoát khỏi phệ thiên tộc đuổi giết. Cái này thành lũy ở trong, sợ là có một hai chục cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Như những kim thân này phệ thiên tộc bao vây chúng ta đây cùng một chỗ cũng mơ tưởng giết đi ra ngoài. Quan Liên Sơn nói, đều là sự thật. Dùng Quan Liên Sơn thực lực, đồng thời đối mặt hai cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc cũng chỉ có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Bốn người khác, tự càng không được rồi. Nói cách khác, một khi kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc đồng thời xuất hiện năm cái đã ngoài, vậy bọn họ năm người này kết cục sẽ rất thê thảm. Bốn người khác nghe được Quan Liên Sơn lời nói, cũng đều sắc mặt trắng bệch. Thật sự không được, chỉ có thể đi ra ngoài trước. Mặc dù, không thể dò thăm phệ thiên tộc thành lũy hạch tâm cơ mật, nhưng nếu như hiện tại không xuất ra đi, tự rất có thể chết ở chỗ này. Một người gật gật đầu nói ra, Liên Sơn sư huynh, chúng ta đây cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Uông Thuyên cũng nói, ta được đưa tin cho Cảnh Ngôn, lại để cho hắn cũng đi ra ngoài, đừng tìm chúng ta rồi. Ân, ngươi đưa tin cho Cảnh Ngôn a. Quan Liên Sơn gật gật đầu. Ông, ngay tại Uông Thuyên chuẩn bị đưa tin cho Cảnh Ngôn, những người khác cũng đều xuất ra truyền tống bảo vật chuẩn bị kích phát thời điểm. Ở giữa thiên địa, một cỗ vô hình năng lượng bao phủ xuống đến. Cỗ năng lượng này phi thường ẩn nấp, nếu là bình thường không quá để ý dưới tình huống, cái kia mặc dù là Quan Liên Sơn trong lúc nhất thời cũng sẽ không phát giác. Nhưng hiện tại, bọn hắn những người này đều phi thường chú ý chi tiết, thần hồn đều hoàn toàn điều động. Cho nên, đường cỗ năng lượng này bao phủ xuống đến về sau, Quan Liên Sơn bọn người liền đều nhanh chóng phát hiện. Quan Liên Sơn ánh mắt ngưng tụ, giơ lên mục nhìn về phía ở xa phía chân trời. Đáng chết, đáng giận, đã chậm, không còn kịp rồi. Quả nhiên là thời không tỏa liên, những phệ thiên tộc này sinh vật, thật sự điên cuồng. Bọn hắn, rõ ràng vận dụng thời không tỏa liên đối phó chúng ta những vạn vật cảnh này hỗn độn sinh linh. Quan Liên Sơn ngưng mắt, chứng kiến ở xa phía chân trời, một đầu màu đen xiềng xích như ẩn như hiện, cái kia chính là phệ thiên tộc thời không tỏa liên. Quan Liên Sơn trước khi không có thấy tận mắt đến qua thời không tỏa liên, nhưng là hắn nghe nói qua, cũng biết thời không tỏa liên là dạng gì tử. Nếu là ở bên ngoài, hắn nhìn thấy thời không tỏa liên có lẽ còn không cách nào xác định, dù sao hỗn độn trong thoạt nhìn cùng loại bảo vật rất nhiều, có thể tại đây phệ thiên tộc thành lũy ở trong, kết hợp trước khi Kiều Nhậm bọn người vẫn lạc. Như vậy, tự cơ hồ có thể để xác định, cái này màu đen xiềng xích tự là phệ thiên tộc không thua gì thành lũy chí bảo thời không tỏa liên. Bốn người khác, cũng đều mặt xám như cho. Đi mau, bay ra thời không tỏa liên phong tỏa phạm vi, lập tức kích phát truyền tống bảo vật. Quan Liên Sơn ngược lại là không có hoàn toàn mất đi hy vọng. Chỉ cần có thể bay ra thời không tỏa liên phong tỏa phạm vi, bọn hắn còn có cơ hội. Năm người đều cực lực thúc giục bản thân thần lực, hướng về một chỗ khác phi hành. Chỉ là, bọn hắn tốc độ phi hành, nhưng lại liền bình thường lúc 1% cũng chưa tới. Theo như chiếu tốc độ như vậy, bọn hắn muốn bay đi hồi lâu, mới có thể ly khai thời không tỏa liên phong tỏa phạm vi. Mà cái này, còn cần một cái điều kiện tiên quyết, chính là thời không tỏa liên lưu tại nguyên chỗ bất động, cái này tựa hồ là rất không có khả năng. Uông Thuyên cũng không đình chỉ cho Cảnh Ngôn đưa tin, hắn đem thời không tỏa liên tin tức, nói cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, còn là lần đầu tiên nghe nói thời không tỏa liên, nhưng là không khó tưởng tượng ra cái này phệ thiên tộc chí bảo hiệu dụng. Cảnh Ngôn nghe Uông Thuyên nói bọn hắn cũng đã bị thời không tỏa liên phong tỏa ở, cũng lo lắng. Ha ha ha ha, ngay tại Quan Liên Sơn bọn người đem hết toàn lực phi hành thời điểm, sổ đạo kim sắc khổng lồ thân ảnh xuất hiện. Chương 2547, Cảnh Ngôn đã đến. Phệ thiên tộc sinh vật tốc độ phi hành vốn là cực nhanh. Lúc này, Quan Liên Sơn bọn người đều bị thời không tỏa liên đã hạn chế tốc độ phi hành. Một lát sau, cái kia sổ đạo kim sắc thân ảnh là tiếp cận Quan Liên Sơn chờ 5 người. Giết đi, chạy không thoát, Quan Liên Sơn đốn thân, thanh âm trầm thấp đối với những người khác nói ra. Uông Thuyên chờ 4 người, cũng đều dừng lại. Ha ha ha, các ngươi bọn này ngu xuẩn tụ tập cùng một chỗ, ngược lại là tránh khỏi nguyên một đám đi tìm rồi. Cầm đầu kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, thì ra là điều khiển thời không tỏa liên chính là cái kia kim thân phệ thiên tộc, trong miệng cười lớn nói. Năm cái hỗn độn sinh linh, cái kia bắt đầu ăn, gặp qua nghiện nhiều lắm. Cái khác kim thân phệ thiên tộc liếm láp khóe miệng, giết chết hắn nhóm A, một hồi chờ mặt khác những người kia tới, phải cùng bọn họ chia sẻ những mỹ vị này rồi. Lại một kim thân phệ thiên tộc không thể chờ đợi được mà nói. Cái này nhóm đầu tiên chạy tới nơi này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, tổng cộng là 6 cái. Tiếp được, khả năng còn sẽ có thêm nữa kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc chạy đến. Nếu như không thể tại cái khác kim thân phệ thiên tộc đuổi trước khi đến, giết chết cái này 5 cái hỗn độn sinh linh, vậy thì đạt được hưởng những đối với này phệ thiên tộc mà nói là mỹ vị đồ ăn hỗn độn sinh linh rồi. Chết, Quan Liên Sơn rút ra một thanh phá núi đao dạng màu đen vũ khí, cũng là hỗn độn cấp vũ khí, hung hăng đối với cái kia cầm đầu kim thân phệ thiên tộc tụ chạm tới. Quan Liên Sơn nhìn ra, chính là cái kim thân phệ thiên tộc tại điều khiển thời không tỏa liên. Nếu như có thể bị thương cái này kim thân phệ thiên tộc, có lẽ bọn hắn còn có cơ hội kích phát truyền tống bảo vật. Một mảnh ánh đao hướng về kia cầm đầu kim thân phệ thiên tộc mang tất cả qua đi. Cuồng bạo uy năng chấn động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít âm, về phía trước nghiền áp. Giống, hai cái kim thân phệ thiên tộc chủ động vọt ra, hướng Quan Liên Sơn đánh tới. Những kim thân này phệ thiên tộc cũng nhận thức Quan Liên Sơn, biết rõ Quan Liên Sơn là năm cái hỗn độn sinh linh trong thực lực mạnh nhất. Quan Liên Sơn công kích mặc dù uy mãnh, nhưng là đối mặt kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, cũng lộ ra có chút vô lực. Hai cái kim thân phệ thiên tộc rất dễ dàng tự chặn Quan Liên Sơn công kích. Bên trên, đồng loạt ra tay, Uông Thuyên 4 người cũng nhao nhao ra tay. Cục diện này, căn bản cũng không có thứ hai lựa chọn. Không liều, hẳn phải chết. Liều mạng, tự tính toán cũng rất không có khả năng sống sót, nhưng ít ra sẽ không chết được quá uất ức. Tự tính toán không cách nào sống sót, cũng phải giết đến cuối cùng một hơi. 6 cái kim sắc thân ảnh, cùng 5 tên hỗn độn sinh linh, rất nhanh tự chém giết đã đến một chỗ. Cái kia cầm đầu kim thân phệ thiên tộc ra tay số lần tương đối ít, hắn quan sát toàn bộ chiến trường, phát hiện có so sánh cơ hội tốt, mới có thể bỗng nhiên đánh lén một lần. Gần kề hơn 10 cái hô hấp thời gian qua đi, liền có một gã hỗn độn sinh linh bị kim thân phệ thiên tộc xé nát thân thể. Đáng giận, chết, chết, chết, Quan Liên Sơn chờ còn người sống, đều điên cuồng mà liều mệnh. Toàn thân thần lực đều điều động đến cực hạn. Các loại bí pháp thủ đoạn, hơn nữa hỗn độn cấp phòng ngự chí bảo, tất cả đều điệp cộng lại, cùng những kim thân kia phệ thiên tộc đối oanh. Chỉ là, song phương cách xa quá lớn, nếu như những người khác có quan hệ núi thực lực, như vậy một trận chiến này còn có đánh tiếp. Có thể mặt khác mấy người, cùng Quan Liên Sơn chênh lệch quá xa, tự là Uông Thuyên, đều so Quan Liên Sơn kém một cái cấp bậc. Ân, hảo cường uy năng chấn động, có lẽ là Uông Thuyên sư huynh bọn hắn. Cảnh Ngôn thần niệm một mực trải rộng ra, hắn bước vào vạn vật cảnh hậu kỳ cảnh giới về sau, thần niệm có thể dò xét phạm vi cũng lần nữa khuếch trương lớn thêm không ít. Lúc này, hắn tựu đã nhận ra năng lượng chấn động từ tiền phương một chỗ lan tràn tới. Vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, quả nhiên, tình huống không tốt lắm, cái kia, có lẽ tựu là phệ thiên tộc thời không tỏa liên đi à nha. Ta nhìn xem, hình như là bị bên trong một cái kim thân phệ thiên tộc điều khiển. Cảnh Ngôn tại chiến trường bên ngoài. Hắn thấy được Uông Thuyên, Quan Liên Sơn bọn người ở tại cùng Phệ Thiên tộc chém giết, cũng muốn nhanh lên ra tay, nhưng Cảnh Ngôn cũng kiêng kỵ cái kia thời không tỏa liên. Nếu như mình mạo muội tiến vào phong tỏa không gian, đến lúc đó rất có thể không chỉ có cứu không được Uông Thuyên bọn người, còn có thể đem mình cũng góp đi vào. Làm sao bây giờ, như thế nào làm, mới có thể phá giải Phệ Thiên tộc thời không tỏa liên thời không phong tỏa đâu? Cảnh Ngôn rất nhanh nghĩ lại, hắn thần niệm cũng lan tràn hướng thời không tỏa liên, nếm thử đi khống chế. Chỉ là mấy lần nếm thử về sau, Cảnh Ngôn đã biết rõ, chính mình căn bản làm không được. Thời không tỏa liên bị cái kia kim thân Phệ Thiên tộc điều khiển, trừ phi hắn tài giỏi mất kim thân Phệ Thiên tộc, thần niệm mới có thể chính thức thẩm thấu tiến vào thời không tỏa liên. À, đúng vào lúc này, lại một gã hỗn độn sinh linh bị kim thân Phệ Thiên tộc giết chết. Uông Thuyên bọn hắn, còn thừa lại ba người. Không thể đợi, chờ đợi thêm nữa, Quan Liên Sơn cùng Uông Thuyên cũng có thể muốn chết rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua còn lại ba người, Quan Liên Sơn trên người đều đã có không ít thương thế. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn ngưng mắt thấp giọng vừa quát, hắn xuất thủ. Băng viêm kiếm rút ra, kiếm quang ngưng hiện, quét ngang mà ra. Ở giữa thiên địa, một đạo thật lớn kiếm quang xuất hiện, trực tiếp hướng về cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc chôn vùi qua đi. Ân, là ai, là, cái kia Cảnh Ngôn, cái này chết tiệt con sâu cái kiến. Cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc, nhất phát hiện ra trước Cảnh Ngôn tồn tại, Cảnh Ngôn công kích, tựu là nhằm vào hắn. Hắn đương nhiên có thể lập tức phát giác được. Tại cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc phát hiện Cảnh Ngôn về sau, Quan Liên Sơn bọn người cũng đều cảm ứng được Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào còn không có truyền tống ra ngoài? Đi mau, ngàn vạn không nên vào nhập thời không tỏa liên phong tỏa phạm vi. Uông Thuyên lo lắng nói. Cảnh Ngôn, nhanh kích phát truyền tống bảo vật ly khai, nhanh. Quan Liên Sơn cũng thúc giục. Quan Liên Sơn bọn người đương nhiên cũng không muốn chết, bọn hắn cũng muốn sống sót. Chỉ là bọn hắn không cho rằng Cảnh Ngôn đến rồi có thể cứu bọn hắn. Cảnh Ngôn thực lực khả năng không kém, nhưng lúc này khoảng chừng 6 cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc. Nói không chừng rất nhanh, còn có thể có càng nhiều kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc đã đến. Cảnh Ngôn như lưu lại, kết quả cũng chỉ có một, cái kia chính là chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc đã đánh ra cực lớn kim sắc móng vuốt, hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Hắn cự trảo, hung mãnh đánh vào kiếm trên ánh sáng. Hỗn độn chi kiếm kiếm quang, hơi khẽ chấn động, rồi sau đó là tan rã rất nhiều. Còn lại uy năng, oanh kích tại đây kim thân Phệ Thiên tộc trên thân thể, đem cái này kim thân Phệ Thiên tộc đánh bay ra mấy trăm dặm. Cái này kim thân Phệ Thiên tộc ổn định thân hình, lay động thoáng một phát cực lớn đầu. Quả nhiên rất mạnh thực lực, cái này kim thân Phệ Thiên tộc hồng sắc hai con ngươi, gắt gao chằm chằm vào ở xa Cảnh Ngôn, trong ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ. Hắn ý thức được, Cảnh Ngôn có thể cho hắn mang đến uy hiếp. Hắn cũng biết thành lũy bên trong có một vị tướng quân sẽ chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Người này, so với trước chết mất chính là cái kia kim thân Phệ Thiên tộc còn mạnh hơn một ít, khó trách là hắn điều khiển thời không tỏa liên. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, vừa rồi một kiếm này, mục đích chủ yếu là thăm dò thoáng một phát, Cảnh Ngôn cũng không đem hết toàn lực. Chương 2548, thành công, cầm đầu kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, thực lực so trước tiền cảnh nói chém giết kim thân Phệ Thiên tộc cường, nhưng là tựu cường một điểm. Mà trước khi Cảnh Ngôn chém giết cái kia kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc lúc, vẫn chỉ là vạn vật cảnh trung kỳ tu vi. Lúc này, Cảnh Ngôn đã bước vào vạn vật cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu tăng vọt rất nhiều. Hơn nữa, hấp thu cái kia kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc thần hồn năng lượng về sau, Cảnh Ngôn thần hồn thể cường độ gia tăng khoảng chừng 5 thành. Tổng hợp mà nói, Cảnh Ngôn lúc này thực lực đã so mới vừa gia nhập Phệ Thiên tộc thành lũy thời điểm mạnh cũng không phải là một chút. Dùng thực lực bây giờ, như một chọi một cùng kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc chém giết, cái kia Cảnh Ngôn chém giết đối phương, có lẽ không cần phí quá nhiều khí lực. Thô sơ giản lược tính ra, tối đa cũng tựu là một chiếc trà đến một nén nhang thời gian tựu có thể làm được. Cảnh Ngôn hiện tại vấn đề là, tại đây khoảng chừng 6 cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, hơn nữa còn có thời không tỏa liên phong tỏa thời không, cái này đều bị Cảnh Ngôn kiêng kỵ. Tại không có nắm chắc dưới tình huống, Cảnh Ngôn cũng không dám tiến vào cái kia thời không tỏa liên phong tỏa phạm vi. Gây chuyện không tốt, tự liền tánh mạng mình đều góp đi vào. Cảnh Ngôn xuất hiện, thật ra khiến Quan Liên Sơn, Uông Thuyên bọn hắn nhẹ nhõm nhiều hơn. Vừa rồi bọn hắn 5 người đối mặt 6 cái kim thân Phệ Thiên tộc công kích, tại rất trong thời gian ngắn tự tổn thất 2 người, tình thế đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Nếu không là Cảnh Ngôn xuất hiện, Quan Liên Sơn cũng kiên trì không được bao lâu thời gian. Cầm đầu kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, cực lớn con mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Lúc này, Cảnh Ngôn trong lòng hắn trọng yếu trình độ đã là vượt xa quá Quan Liên Sơn bọn người rồi. Cảnh Ngôn không chỉ có thực lực cường hoành vô cùng, còn giết chết một cái kim thân Phệ Thiên tộc. Cho nên, tương đối mà nói, hắn càng muốn giết chết Cảnh Ngôn. Bất quá, Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Một kiếm kia, mặc dù chưa cho hắn mang đến quá lớn thương thế, nhưng hắn ý thức được, cái này Cảnh Ngôn thực lực muốn so với cái kia Quan Liên Sơn, Kiều Nhậm còn mạnh hơn một ít. Cái này hỗn độn sinh linh gọi Cảnh Ngôn, hắn là nguyên soái muốn người. Cầm đầu kim thân phệ thiên tộc đối với chính mình đồng bạn nói ra. Hắn rất giảo hoạt, biết rõ thời không tỏa liên có thể phong tỏa thời không, cho nên hắn không tiến vào thời không tỏa liên phạm vi. Thực lực của hắn rất cường, muốn giết hắn, không có thời không tỏa liên phong tỏa sẽ rất khó. Hai người các ngươi đi theo ta, còn lại ba người tiếp tục giết Quan Liên Sơn bọn hắn. Cầm đầu kim thân phệ thiên tộc nói ra, hắn chuẩn bị mang theo hai cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, cùng một chỗ đối phó Cảnh Ngôn. Lợi dụng thời không tỏa liên, phòng ngừa Cảnh Ngôn chạy thục mạng. Cái kia hai cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, lập tức buông tha cho công kích Quan Liên Sơn ba người, cùng cầm đầu kim thân phệ thiên tộc cùng một chỗ, hướng về Cảnh Ngôn tiếp cận tới. Cảnh Ngôn vị trí cũng rất xảo diệu, hắn không có lập tức đi xa, bởi vì nếu như hắn động tác quá nhanh, thoát được quá xa. Như vậy, cầm đầu kim thân phệ thiên tộc rất có thể sẽ buông tha cho đuổi giết chính mình, tiếp tục đối phó Quan Liên Sơn cùng Uông Thuyên bọn hắn. Cảnh Ngôn cần cho cầm đầu kim thân phệ thiên tộc một loại ảo giác, lại để cho hắn cho rằng có thể đem mình cũng bao phủ tại thời không tỏa liên phong tỏa trong phạm vi. Cầm đầu kim thân phệ thiên tộc chắc chắn sẽ không buông tha cho tiếp tục phong tỏa Quan Liên Sơn bọn người. Vô luận như thế nào, hắn cũng không biết đem thời không tỏa liên đưa đến quá xa địa phương, cho Quan Liên Sơn bọn hắn thúc giục truyền tống bảo vật cơ hội. Bất quá, thời không tỏa liên cái này bảo vật, phong tỏa thời không phạm vi mặc dù rất lớn, nhưng hiệu quả chỗ tốt nhất là càng đến gần thời không tỏa liên địa phương. Khoảng cách thời không tỏa liên càng xa, như vậy cái này phong tỏa thời không hiệu quả lại càng kém. Đương thời không tỏa liên bị cầm đầu kim thân phệ thiên tộc đưa đến khá xa vài chỗ thời điểm, Quan Liên Sơn bọn hắn rõ ràng cũng cảm giác được chính mình tốc độ phi hành nhanh hơn đi một tí. Mặc dù vẫn không thể thoát khỏi phong tỏa, so với trước khi nhẹ nhõm nhiều lắm. Ba vị, tiếp được lời nói của ta, các ngươi nhất định nên lắng tai nghe. Cảnh Ngôn truyền âm cho Quan Liên Sơn ba người, một hồi, ta sẽ đem hết toàn lực công kích cái kia điều khiển thời không tỏa liên phệ thiên tộc sinh vật. Tại ta công kích phía dưới, hắn điều khiển thời không tỏa liên khẳng định chịu ảnh hưởng. Nếu như các ngươi cảm ứng được không gian phong tỏa lực lượng biến mất, tự lập tức kích phát truyền tống bảo vật. Chú ý, ngàn vạn không cần có bất luận cái gì chần chờ, ta không có nắm chắc cái này khe hở thời gian dài bao nhiêu. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, ngàn vạn không thể có bất kỳ kéo dài. Cảnh Ngôn truyền âm cho ba người, thanh âm ngưng trọng. Cảnh Ngôn, nếu như chúng ta đã đi ra, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể có nắm chắc cũng truyền tống ra ngoài sao? Uông Thuyên lập tức truyền âm hỏi, ta không sao, ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không tiến nhập cái kia thời không tỏa liên phong tỏa ở trong. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, cầm đầu kim thân phệ thiên tộc, đã mang theo mặt khác hai cái kim thân phệ thiên tộc tiếp cận tới trình độ nhất định. Thời không tỏa liên uy năng, Cảnh Ngôn thần niệm đều có thể cảm giác được rồi. Ngay tại lúc này, Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, thần hồn phong nhận, Cảnh Ngôn đem thần hồn lực, thúc dục đến cực hạn. Thần hồn năng lượng, hóa thành vô số lưỡi đao, hướng về cầm đầu kim thân phệ thiên tộc thần hồn thể mang tất cả qua đi. Cảnh Ngôn hiện tại thần hồn phong nhận, đều có thể tại trong thời gian ngắn diệt sát bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thể rồi. Đối với kim thân phệ thiên tộc, mặc dù không cách nào trực tiếp diệt sát, nhưng muốn hắn đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng, cái này khả năng rất lớn. Cầm đầu kim thân phệ thiên tộc đột nhiên kêu rên một tiếng, thân hình run rẩy. Thì ra là tại thời khắc này, hắn thao túng thời không tỏa liên, cũng tùy theo xuất hiện vấn đề. Vốn là bao phủ phạm vi thật lớn phong tỏa lực lượng, tại thời gian cực ngắn trong, cơ hồ hoàn toàn biến mất. Điều khiển thời không tỏa liên, chủ yếu tự dựa vào thần hồn lực khống chế. Cảnh Ngôn trực tiếp công kích của hắn thần hồn thể, lại để cho hắn tại trong thời gian ngắn đã mất đi đối với thời không tỏa liên khống chế. Đi mau, Cảnh Ngôn tại thúc giục thần hồn phong nhận về sau, cơ hồ là đồng thời tự truyền âm cho Quan Liên Sơn ba người. Quan Liên Sơn ba người đều là vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ sinh linh, là ngũ địa bảy quốc thành viên trung tâm, là đỉnh tiêm vạn vật cảnh đỉnh phong cường giả. Phản ứng của bọn hắn, ngược lại là cực nhanh. Không có do dự chút nào cùng chần chờ, bọn hắn lập tức kích phát truyền tống bảo vật. Thân thể của bọn hắn bốn phía, không gian vặn vẹo. Sau đó, ba đạo thân ảnh là biến mất tại không gian ở trong. Thành công rồi, Quan Liên Sơn ba người, lợi dụng Cảnh Ngôn công kích là thủ kim thân phệ thiên tộc cơ hội, thành công đào thoát đi ra ngoài. Mà Cảnh Ngôn, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Tiểu Lục, Cảnh Ngôn trong nội tâm gào rú. Tiểu Lục biết rõ Cảnh Ngôn ý tứ, nàng dẫn dắt đến Cảnh Ngôn thần hồn lực, mau lẹ hướng về kia trong hư không thời không tỏa liên bao trùm qua đi. Thời không tỏa liên, còn sót lại cái kia cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc thần hồn năng lượng. Bất quá, tại Tiểu Lục đem hết toàn lực dưới sự khống chế, Cảnh Ngôn mênh mông thần hồn lực, là tại trong một chớp mắt, đem cái kia thời không tỏa liên trong kim thân Phệ Thiên tộc thần hồn lực chôn vùi được sạch sẽ. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn thần hồn lực liền là hoàn toàn thẩm thấu tiến nhập thời không tỏa liên. Cảnh Ngôn tại vừa mới đến tại đây thời điểm, tự nếm thử dùng thần hồn lực thẩm thấu thời không tỏa liên, nhưng lúc đó căn bản là thẩm thấu không đi vào. Mà giờ khắc này, Cảnh Ngôn thành công rồi. Chương 2549, thời không tỏa liên đổi chủ. Cảnh Ngôn hành vi, có thể nói là thập phần mạo hiểm. Bởi vì tại trước khi bắt đầu, Cảnh Ngôn cũng không thể xác định thần hồn của mình phong nhận có thể cho cái kia cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc mất đi đối với thời không tỏa liên khống chế. Hơn nữa, tự tính toán kim thân Phệ Thiên tộc đã mất đi đối với thời không tỏa liên khống chế, Cảnh Ngôn cũng không cách nào cam đoan mình có thể kịp thời mà chuyển biến thành. Bất quá có đôi khi, cũng nhất định phải mạo hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mà lần này mạo hiểm, không thể nghi ngờ thành công rồi. Cảnh Ngôn cùng Tiểu Lục hợp tác, chôn vùi thời không tỏa liên trong kim thân Phệ Thiên tộc còn sót lại thần hồn lực. Cảnh Ngôn thần hồn năng lượng là nắm giữ thời không tỏa liên. Hơn nữa tại trong nháy mắt, tự ước chừng quen thuộc thời không tỏa liên, đại khái hiểu được như thế nào điều khiển. Giống mà đang ở Cảnh Ngôn điều khiển thời không tỏa liên thời điểm, một đạo kim sắc cự trảo đánh vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn thân thể từ không trung hung hăng vọt tới mặt đất. Phanh, Cảnh Ngôn thân ảnh trực tiếp nát bấy vô cùng chắc chắn mặt đất, hơn nữa hướng về dưới mặt đất va chạm xâm nhập trọn vẹn hơn 10 dặm. Cảnh Ngôn biết rõ chính mình thần hồn lực khống chế thời không tỏa liên thời điểm, có một cái kim thân Phệ Thiên tộc đã tiếp cận đến cách chính mình trong phạm vi nhất định có thể công kích chính mình. Nhưng là hắn không có cách nào, hắn cơ hồ toàn bộ thần hồn lực đều dùng trước đây công kích là thủ kim thân Phệ Thiên tộc sau khống chế thời không tỏa liên bên trên. Cảnh Ngôn căn bản cũng không có biện pháp, phân ra cái gì thần hồn lực, đến thi triển bí pháp chờ thủ đoạn ngăn cản cái kia kim thân Phệ Thiên tộc công kích. Hắn duy nhất có thể làm, tự là kích phát hỗn độn cấp phòng ngự bảo vật cùng thúc dục tầng thứ 5 cổ thụ truyền thừa phòng ngự năng lực, lựa chọn ngạnh xanh xanh thừa nhận một kích này. Cứ như vậy, hắn bị kim sắc cự trảo hung hăng đập tiến vào mặt đất ở chỗ sâu trong. Phốc, dưới mặt đất hơn 10 dặm ở chỗ sâu trong, Cảnh Ngôn liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tươi, toàn thân kịch liệt đau nhức tịch cuốn tới, phảng phất thân thể đều tan rã. Nhưng là, Cảnh Ngôn hay là bật cười, thương thế không tính nhẹ, thực sự không tới ảnh hưởng đến tiếp tục chém giết trình độ. Kế hoạch của hắn, thành công rồi, hắn khống chế thời không tỏa liên. Cái kia thời không tỏa liên mặc dù còn ở trên hư không bên trên, nhưng Cảnh Ngôn thần hồn đã cùng hắn liên tiếp. Nói cách khác, thời không tỏa liên hiện tại thành Cảnh Ngôn bảo vật. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, thân thể mãnh liệt vọt ra, hắn trong đôi mắt tinh quang chớp liên tục, nhìn cách đó không xa 6 cái kim sắc thân ảnh. Tại Quan Liên Sơn ba người đào thoát sau khi rời khỏi đây, vốn là phụ trách đánh chết Quan Liên Sơn ba người cái kia 3 cái kim thân Phệ Thiên tộc, cũng đều vây đến Cảnh Ngôn bên này. Đáng chết, chết tiệt hỗn độn sinh linh, đáng giận con sâu cái kiến, ti tiện sinh vật. Ngươi, đáng chết, cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc giận không kềm được, hắn bị Cảnh Ngôn thần hồn phong nhận công kích, thần hồn thể cái loại này đau đớn lại để cho hắn cảm thấy sinh ít ngày nữa chết. Thần hồn phong nhận đối với của hắn thần hồn thể, đều đã tạo thành nhất định được hư hao. Mặc dù không đến mức lại để cho hắn mất đi tính mạng, nhưng vẫn là phi thường tức giận. Giống, giết chết cái này hỗn độn sinh linh, giết chết hắn, đem thi thể của hắn, giao cho nguyên soái đại nhân. Kim thân Phệ Thiên tộc, nhao nhao gào rú lên tiếng, hướng về phía Cảnh Ngôn gào thét. Ha ha, muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, con mắt cũng bắt đầu híp mắt. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao, ngươi đã tại thời không tỏa liên phong tỏa trong phạm vi. Hừ. Tự coi như ngươi có truyền tống bảo vật, cũng không cách nào thành công truyền tống ra thành lũy. Cảnh Ngôn, ngươi nhất định phải chết, cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc nói đến đây thời điểm, cười đắc ý một tiếng. Vậy sao, ta đây ngược lại muốn nhìn, cái kia thời không tỏa liên uy năng như thế nào. Cảnh Ngôn tiếp tục cười chế nhạo ngữ khí nói ra, đi chết đi, cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc không muốn lại nói nhảm, hắn ý đồ điều khiển thời không tỏa liên. Ân, chuyện gì xảy ra, thời không tỏa liên, phong cấm không gian. Cho ta, phong, cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc nếm thử liên hệ thời không tỏa liên, nhưng lại ngoài ý muốn, không có bất kỳ phản ứng. Hắn liên tục gào rú, thân thể khổng lồ không ngừng đong đưa. Thế nhưng mà, trong hư không thời không tỏa liên, căn vốn là không có bất cứ động tĩnh gì. Ha ha ha ha, trợn tròn mắt a, các ngươi thời không tỏa liên, tựa hồ không nghe lời nữa à. Cảnh Ngôn đại cười ra tiếng, hắn như thế mạo hiểm, không phải là vì hiện có ở đây không. Các ngươi thời không tỏa liên, Phệ Thiên tộc chí bảo thời không tỏa liên, đã làm phản rồi. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, đáng chết, không có khả năng, cái này là không thể nào. Cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc có chút trợn tròn mắt. Mặt khác năm cái kim thân Phệ Thiên tộc cũng đều ngẩn ngơ, chuyển động hồng sắc con mắt nhìn xem cầm đầu kim thân Phệ Thiên tộc. Đến phiên ta rồi, thời không tỏa liên, phong cầm A. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, ông, theo thời không tỏa liên bên trên, một cỗ nhàn nhạt vô hình vô cùng khó phát giác được uy năng, bao phủ xuống đến. Sáu cái kim thân Phệ Thiên tộc, toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Cảnh Ngôn từ dưới đất ra trước khi đến, cũng đã sơ bộ quen thuộc thời không tỏa liên. Tại hắn từ dưới đất một lần nữa bay ra đến về sau, cùng kim thân Phệ Thiên tộc nói chuyện với nhau thời điểm, đồng thời cũng đang tiếp tục nắm giữ thời không tỏa liên. Thời không tỏa liên mặc dù so sánh phức tạp, nhưng Cảnh Ngôn thần hồn lực cực kỳ cường hoành, lại có tiểu hắc phụ trợ có thể thi triển thần hồn công kích. Cái này chút thời gian mặc dù không đủ để lại để cho Cảnh Ngôn hoàn toàn nắm giữ thời không tỏa liên, nhưng cũng là có thể sử dụng thời không tỏa liên phong tỏa không gian. Điều này sao có thể? Không, đáng chết, thời không tỏa liên, rõ ràng bị hắn nắm giữ. Mấy cái kim thân Phệ Thiên tộc đều mộng, Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài. Theo Quan Liên Sơn ba người truyền tống đi ra, phần đông trưởng khống giả nhóm đều càng thêm nôn nóng rồi. Tại Quan Liên Sơn ba người ra trước khi đến, có hai người là chủ động truyền tống đi ra. Thế nhưng mà, cũng có hai người là ở thời gian rất ngắn ở trong trước sau vẫn lạc. Quan Liên Sơn ba người đi ra, Trầm Uyên Đại Đế cũng có chút tùng ra một hơi. Quan Liên Sơn, là Tuyết Luân Quốc xuất sắc nhất thành viên trung tâm, là phi thường tiếp cận trưởng khống giả sinh linh. Trầm Uyên Đại Đế, đương nhiên cũng lo lắng Quan Liên Sơn vẫn lạc tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong. Cho tới bây giờ, tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy 15 người, tổng cộng đã có 6 người vẫn lạc. 15 cái danh tự, có 6 cái biến thành màu đen. Mà còn lại 9 người ở bên trong, có 7 cái theo thành lũy truyền tống đi ra, còn có 2 cái vẫn đang tại thành lũy ở trong. Cái này 2 cái, tựu là Cảnh Ngôn cùng Lạc Thủy Thần Cung Tiêu Bạch Định. Tiêu Bạch Định trước khi không cùng Quan Liên Sơn, Uông Thuyên bọn người tụ hợp, còn đang thành lũy trong một chỗ. Không có truyền tống ra thành lũy, nhưng còn sống, Tiêu Bạch Định danh tự vẫn là màu trắng. Quốc chủ đại nhân, Quan Liên Sơn đối với Trầm Uyên Đại Đế chào, ân, bên trong tình huống như thế nào đây? Phệ Thiên tộc sử dụng thời không tỏa liên, Trầm Uyên Đại Đế hỏi thăm Quan Liên Sơn. Phệ Thiên tộc sinh vật xác thực vận dụng thời không tỏa liên, bọn hắn phong tỏa không gian để cho chúng ta truyền tống bảo vật đều không có hiệu quả. Tại ra trước khi đến, chúng ta bị thời không tỏa liên bao phủ, đối mặt 6 cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc vây công. Vốn chúng ta có 5 người cùng một chỗ, tại rất trong thời gian ngắn tựu đã chết 2 cái. Quan Liên Sơn trầm trọng ngữ khí nói, chương 2550, tiêu diệt từng bộ phận. Thành lũy bên ngoài trưởng khống giả nhóm, sắc mặt đều trầm xuống. Mặc dù trước khi đã đoán được thành lũy trong Phệ Thiên tộc hẳn là sử dụng thời không tỏa liên, nhưng bây giờ nghe Quan Liên Sơn nói ra xác nhận, hãy để cho tất cả mọi người trong nội tâm chấn động. Ở đây rất nhiều trưởng khống giả, xác thực đều không ngờ rằng thành lũy trong Phệ Thiên tộc hội đơn giản vận dụng thời không tỏa liên, kỳ thật mọi người căn bản là không xác định thành lũy bên trong có thời không tỏa liên. Thứ này, so Phệ Thiên tộc thành lũy số lượng khả năng cũng còn muốn thiếu. Ngũ địa bảy quốc trưởng khống giả, lúc này tâm tình đều rất nặng buồn bực. Lúc này đây hành động, bọn hắn đều tổn thất thảm trọng. Tại ngũ địa bảy quốc cái này 12 trong thế lực, chỉ có 2 cái hỗn độn quốc độ không có phái thành viên trung tâm tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy. Mặt khác 10 cái thế lực, tổng cộng có 15 tên thành viên trung tâm tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy. Mà cho tới bây giờ, chết ở Phệ Thiên tộc thành lũy trong thành viên trung tâm đã đạt tới 6 cái. Vẫn lạc những vạn vật cảnh này sinh linh, cái kia đều là có khá lớn hy vọng có thể bước vào trưởng khống giả cấp độ đó a. Tổn thất một cái, đều làm cho đau lòng người rồi. Toàn bộ ngũ địa bảy trong nước, cũng không có nhiều cái này một cấp bậc vạn vật cảnh sinh linh. Quan Liên Sơn, người nói các người bị thời không tỏa liên phong tỏa không gian, vậy hẳn là truyền tống bảo vật đều mất đi hiệu lực. Các người ba người, là như thế nào thành công đi ra hay sao? Trầm Uyên Đại Đế khí tức ngưng trọng hỏi, may mắn mà có Cảnh Ngôn. Nếu không phải Cảnh Ngôn, chúng ta đây ba người này cũng tất nhiên sẽ chết tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong. Chúng ta 5 người cùng kim thân Phệ Thiên tộc chém giết, trước sau vẫn lạc 2 người, Cảnh Ngôn cũng tại lúc này hậu đã đến. Cảnh Ngôn công kích cái kia điều khiển thời không tỏa liên kim thân Phệ Thiên tộc, cái này để cho chúng ta bắt được cơ hội, mới may mắn kích phát truyền tống bảo vật ly khai Phệ Thiên tộc thành lũy. Quan Liên Sơn hấp khí nói ra, Cảnh Ngôn cứu được các ngươi. Trầm Uyên Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, đúng, nếu không là Cảnh Ngôn, chúng ta ba người khẳng định ra không được. Quan Liên Sơn lần nữa gật đầu, Cảnh Ngôn cứu được các ngươi, vậy hắn lúc này chính diện lâm 6 cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc vây công. Hơn nữa, những kim thân vạn vật cảnh này Phệ Thiên tộc còn có thời không tỏa liên. Trầm Uyên đại đế thân hình hơi khẽ chấn động, hắn đối với cảnh ngôn ở hồ, muốn so với đối với chính mình quốc độ thành viên trung tâm Quan Liên Sơn còn muốn để ý nhiều lắm. Tại hắn xem ra, Quan Liên Sơn có thể chết, nhưng cảnh ngôn không thể chết được. Cảnh ngôn là cổ thụ không gian thủ hộ giả thân phận. Nghe được Quan Liên Sơn lời nói, nữ oa điện chủ chờ Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả cũng thoáng cái khẩn trương lên. Nữ oa bọn người cũng hỏi thăm Uông Thuyên, Uông Thuyên nói cùng Quan Liên Sơn không sai biệt lắm. Theo trước khi bọn hắn hiểu rõ tình huống xem, đã có thể xác định, cảnh ngôn sức chiến đấu cực kỳ hung hãn, thậm chí muốn đại tiến vào thành lũy đệ nhất bậc thang vạn vật cảnh sinh linh phía trên. Nhưng là, tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng là không thể nào địch nổi 6 cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc vây công. Hơn nữa, những Phệ Thiên tộc này còn có thời không tỏa liên. Cảnh ngôn căn bản là không cách nào kích phát truyền tống bảo vật đi ra. Nữ oa điện chủ bọn hắn đều gắt gao chằm chằm vào màn sáng trên vách tường cảnh ngôn danh tự, trong nội tâm cầu nguyện, cảnh ngôn danh tự ngàn vạn không muốn biến thành màu đen. Ngược lại là hư không thần điện trưởng khống giả, đều trong nội tâm vui sướng, bọn hắn ước gì cảnh ngôn chết ở Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong. Cảnh ngôn lúc ban đầu giết hư không chi tử Điệp Đông, tại Phệ Thiên tộc thành lũy trong lại ám toán hư không thần điện Trác Nhĩ hai người, lại làm cho một cái vạn vật cảnh hư không chi tử vẫn lạc, Trác Nhĩ đều tại thành lũy bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa đã bị chết ở tại bên trong. Hư không thần điện cùng cảnh ngôn mâu thuẫn, đã đến không cách nào hóa giải tình trạng. Mà lúc này hư không thần điện đến tại đây trưởng khống giả, đã khoảng chừng 6 vị. Trước khi, chỉ có hai cái hư không thần điện các chủ đã đến, tại Trác Nhĩ truyền tống sau khi đi ra, Miết Thuần là lập tức đưa tin đến hư không thần điện tổng bộ, rất nhanh liền lại tới nữa 4 vị các chủ, tận tất cả đều là trưởng khống giả. Trừ hư không thần điện bên ngoài, thế lực khác trưởng khống giả, phần lớn cũng không phải hy vọng cảnh ngôn đã chết, bọn họ cùng cảnh ngôn không có mâu thuẫn. Mà cảnh ngôn mặc dù không phải bọn hắn thế lực thành viên, nhưng cũng là hỗn độn sinh linh. Đối với ngũ địa bảy quốc tuyệt đại đa số trưởng khống giả mà nói, bọn hắn hay là hy vọng hỗn độn sinh linh một phương thực lực cường đại hơn. Phệ Thiên tộc sinh vật tai họa toàn bộ vô tận hỗn độn, ngũ địa bảy quốc đều cần xuất lực diệt sát Phệ Thiên tộc sinh vật. Phệ Thiên tộc thành lũy trong, cảnh ngôn điều khiển thời không tỏa liên, phong tỏa không gian. Thời không tỏa liên phong cấm hiệu quả là rơi xuống 6 cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc trên người. Lại nói tiếp, cái này thời không tỏa liên hiệu quả đối với Phệ Thiên tộc sinh vật ảnh hưởng, muốn so với đối với hỗn độn sinh linh ảnh hưởng càng lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại thời không phong cấm phía dưới, hỗn độn sinh linh tốc độ phi hành giảm bớt, truyền tống bảo vật mất đi hiệu lực. Nhưng là hỗn độn sinh linh sức chiến đấu, lại cũng không có quá lớn giảm xuống. Hỗn độn sinh linh các loại thủ đoạn công kích, cũng không biết đã bị thời không tỏa liên ảnh hưởng, hỗn độn sinh linh có thể toàn lực công kích. Nhưng là, Phệ Thiên tộc sinh vật công kích phương thức chủ yếu là dựa vào bản thân lực lượng, bọn hắn cần tiếp cận địch nhân sau đó chém giết. Tại tốc độ đã bị cực kỳ nghiêm trọng hạn chế về sau, lực chiến đấu của bọn hắn bị suy yếu trình độ, tự có thể nghĩ rồi. Thời không tỏa liên dưới sự khống chế, 6 cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, quả thực tự là tốc độ nhanh như rùa. Bọn hắn hướng về cảnh ngôn tiến lên, hao phí đã rất lâu gian, thật vất vả tiếp cận cảnh ngôn, có thể cảnh ngôn một cái lắc mình, có thể lần nữa kéo ra khoảng cách. Mà cảnh ngôn công kích, nhưng lại không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cảnh ngôn không ngừng thi triển hỗn độn tầm đó, toàn lực ra tay, công kích của hắn, chủ yếu đều tập trung ở cái kia cầm đầu kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc trên người. Kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc mặc dù phòng ngự hung hãn, nhưng lúc này chỉ có thể bị động bị đánh, mặc dù cực kỳ phẫn nộ, lại đối với cảnh ngôn không thể làm gì. Công kích cảnh ngôn không cách nào cận thân, muốn chạy trốn cũng đồng dạng làm không được. Một chiếc trà nhiều thời gian sau, cầm đầu kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, tự phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, bị cảnh ngôn chậm rãi mài chết rồi. Không có thần hồn năng lượng, xem ra, kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, cũng không phải từng cái đều có thể mở mịt suốt thần hồn năng lượng. Cảnh ngôn hơi có chút thất vọng, giống, chết tiệt hỗn độn sinh linh, đáng giận, cướp đoạt chúng ta Phệ Thiên tộc thời không tỏa liên, vậy mà lại dùng thời không tỏa liên đối phó chúng ta. Hèn hạ gia hỏa, có bản lĩnh ngươi không muốn sử dụng thời không tỏa liên. Còn lại 5 cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, đều liên tục gào thét. Mà cảnh ngôn, căn bản là không thèm nhìn bọn hắn. Đem cầm đầu kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc giết chết về sau, cảnh ngôn lại đem ánh mắt tập trung tại một cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc trên người. Những Phệ Thiên tộc này sinh vật phòng ngự quá mạnh mẽ, cũng cần nguyên một đám tới giết, như vậy mới hữu hiệu nhất suất. Nhược quả đối với từng cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc đều công kích một lần, cái kia kéo dài hồi lâu, đều có thể một cái cũng giết không chết. Lại dùng chén trà nhỏ thời gian, giết chết thứ 2 kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, Cảnh Ngôn bắt đầu công kích cái thứ ba kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Tại thời không tỏa liên dưới sự khống chế, những cường hãn này vô cùng kim thân phệ thiên tộc, đó là sống biêng ngắm, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn cơ hồ không có cái uy hiếp gì, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích. Chương 2551, dò xét hang ổ. Thành lũy bên ngoài trưởng khống giả, cả đám đều lần nữa thất thần. Đến cùng tình huống như thế nào, bọn hắn đều xem không rõ. Ngay tại Quan Liên Sơn ba người truyền tống ra phệ thiên tộc thành lũy sau cái này hơn nửa canh giờ trong thời gian, Cảnh Ngôn danh tự không có ở màn sáng trên vách tường biến thành màu đen, trái lại, hắn điểm tích lũy, rõ ràng lại tăng vọt 300 vạn nhiều. Theo Quan Liên Sơn bọn người trong miệng, trưởng khống giả nhóm biết rõ, Cảnh Ngôn lúc này hẳn là đối mặt 6 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc vây giết. Tự là yếu kém trưởng khống giả, tại 6 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật vây giết phía dưới, đều được lập tức đào tẩu. Như lưu lại giết đến cuối cùng, cái kia chết nhất định là yếu kém trưởng khống giả. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật bạo phát, đều có thể cùng yếu kém trưởng khống giả chống lại một thời gian ngắn. 6 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc liên thủ, yếu kém trưởng khống giả nhất định là ngăn không được. Mà Cảnh Ngôn, tựa hồ tại đây hơn nửa canh giờ trong thời gian, liên tục giết chết 3 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. 3 cái kim thân phệ thiên tộc, đối ứng đúng là 300 vạn sát lục điểm tích lũy. Cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy đã đến 1.700 vạn hơn. Rất nhiều trưởng khống giả hai mặt nhìn nhau, đều thì không cách nào trong tương tượng rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn hắn không biết, Cảnh Ngôn rốt cuộc là dựa vào cái dạng gì thủ đoạn, mới có thể làm được một bước này. Mà ngay cả Trầm Uyên Đại Đế, cũng hoàn toàn không mò ra được ý nghĩ. Lúc này Cảnh Ngôn, giết chết cái thứ ba kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc về sau, hắn ánh mắt một chuyển. Xa xa, xuất hiện từng đạo kim sắc lưu quang, kim thân phệ thiên tộc, hơn nữa, số lượng không ít, ước chừng có 7-8 cái nhiều. Hay là đến rồi, chỉ sợ cái này thành lũy trong, tuyệt đại đa số kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, đều đã đến tại đây. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, hắn sớm đã có loại này phán đoán, đối với những phệ thiên tộc này viện binh đến, Cảnh Ngôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tính cả viện binh, vậy thì có vượt qua 10 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Không được, được đi, Cảnh Ngôn lắc đầu. Mặc dù hắn cũng rất muốn sở hữu kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc đều giết chết, thế nhưng mà đối mặt 10 cái đã ngoài kim thân phệ thiên tộc, mặc dù dựa vào thời không tỏa liên hạn chế tốc độ của bọn hắn, cũng là làm không được rồi. Số lượng nhiều rồi, những kim thân này phệ thiên tộc có thể vây kín chính mình. Chính mình giết chết một người kim thân phệ thiên tộc, cần vượt qua thời gian uống cạn chung trà, mà một khi chính mình bị vây khốn, như vậy điều khiển thời không tỏa liên đều sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Đến lúc đó, chính mình tựu sẽ phi thường nguy hiểm. 10 cái kim thân phệ thiên tộc, một người đối với chính mình công kích một lần, mình cũng tuyệt đối đỡ không nổi. Đi, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, đã quyết định, vậy thì không dây dưa dài dòng. Cảnh Ngôn mang theo thời không tỏa liên, thân ảnh chấp liên tục, trong nháy mắt biến mất tại những kim thân kia phệ thiên tộc trong tầm mắt. May mắn còn sống sót xuống 3 cái kim thân phệ thiên tộc, đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nếu như không phải viện binh đã đến, cái kia 3 người bọn hắn cũng đem chết ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Cái kia sinh linh, là Cảnh Ngôn, các ngươi, thời không tỏa liên đâu, vừa mới đến kim thân phệ thiên tộc, bên trong một cái chuyển mục hỏi. Cái kia chính là Cảnh Ngôn, thời không tỏa liên, bị Cảnh Ngôn cướp đi, đáng chết, Sách Thác tướng quân cũng bị giết chết rồi. Một cái kim thân phệ thiên tộc trả lời nói ra, hắn nói Sách Thác tướng quân, tự là điều khiển thời không tỏa liên chính là cái kia kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Cái gì, thời không tỏa liên bị đoạt đi, đáng giận, điều này sao có thể. Chết tiệt, các ngươi, phế vật, các ngươi phải như thế nào hướng nguyên soái đại nhân giao phó. Cái kia kim thân phệ thiên tộc một tiếng gầm nhẹ, hung hãn quát. Cảnh Ngôn đào thoát về sau, tìm cái địa phương, đem tiêu hao thần lực bổ sung. Cái này thời không tỏa liên, đối với phệ thiên tộc tộc đàn mà nói trọng yếu phi thường. Hôm nay bị ta đạt được, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ cái kia phệ thiên tộc nguyên soái cũng có khả năng sẽ đích thân xuất thủ. Cảnh Ngôn nghĩ lại trầm ngâm, ân. Cái kia nguyên soái có lẽ sẽ ly khai hang ổ. Mà siêu cấp trùng động, chỉ sợ sẽ là tại hạch tâm khu vực trung tâm địa phương, thậm chí khả năng trực tiếp giấu ở hang ổ trong. Ta còn phải tiếp cận qua đi xem, tận lực xác định siêu cấp trùng động tiết điểm. Cảnh Ngôn con mắt ngưng mắt nhìn ở xa. Vèo, hắn phi hành, hướng về hạch tâm khu vực xâm nhập. Theo tiến vào thành lũy về sau, đến cái này hạch tâm khu vực bên ngoài, Cảnh Ngôn sẽ không có quá sâu nhập. Hạch tâm khu vực, cực độ nguy hiểm. Trước tay trước cầm tin tức cũng tương đối ít. Mạo muội xâm nhập, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn có nắm chắc nhiều hơn, cái kia hơn 10 cái kim thân phệ thiên tộc, có lẽ còn chưa kịp trở lại hạch tâm khu vực ở chỗ sâu trong. Cảnh Ngôn có thể lợi dụng cái này cơ hội, đánh một cái thời gian chênh lệch. Nếu như cái kia nguyên soái tự mình ly khai hang ổ, đến cái này hạch tâm khu vực bên ngoài đuổi giết Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn lúc này đi Phệ Thiên tộc thành lũy hang ổ dò xét siêu cấp trùng động thiết điểm, sẽ càng thêm an toàn. Đương nhiên, cái kia nguyên soái cũng có thể sẽ không ly khai hang ổ, dù sao thành lập siêu cấp trùng động mới là hắn là tối trọng yếu nhất nhiệm vụ. Mặc kệ như thế nào, Cảnh Ngôn đều quyết định muốn xông vào một lần. Thời không tỏa liên đã bị hắn đạt được, Phệ Thiên tộc thành lũy trong Phệ Thiên tộc có lẽ rất không có khả năng còn có đệ nhị kiện thời không tỏa liên rồi. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, thật sự có nguy hiểm, tự thôi phát truyền tống bảo vật ly khai là. Hơn 10 cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc đều điên cuồng tìm kiếm Cảnh Ngôn tung tích. Bọn hắn không có tìm được Cảnh Ngôn, ngược lại là đã tìm được che giấu Tiêu Bạch Định. Tiêu Bạch Định là tiến vào thành lũy 15 người trong trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, duy nhất còn ở lại thành lũy trong. Hắn tại cái khác thần linh không ngừng vẫn lạc thời điểm, ý thức được có cực lớn nguy hiểm, liền lập tức ẩn nấp. Bất quá, hắn hay là bị cái kia hơn 10 cái kim thân Phệ Thiên tộc phát hiện. Tiêu Bạch Định là thứ hai bậc thang vạn vật cảnh sinh linh, đương hắn chứng kiến khoảng chừng hơn 10 cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc phóng tới chính mình thời điểm, hắn tựu không có bất kỳ ý khác rồi, lập tức kích phát truyền tống bảo vật, ra Phệ Thiên tộc thành lũy. Tại Tiêu Bạch Định cũng sau khi rời đi, thành lũy trong liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn một người. Cảnh Ngôn không ngừng xâm nhập hạch tâm khu vực, trên đường đi gặp được đại địa cảnh, đạo pháp cảnh, thậm chí là bình thường vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, đều trực tiếp thi triển thần hồn phong bạo cùng thần hồn phong nhận diệt sát. Những nơi đi qua, dân chúng lầm than khắp nơi, lưu lại vô số Phệ Thiên tộc sinh vật thi thể. Đến cùng tại cái gì vị trí đâu? Cái này siêu cấp trùng động qua một tháng nữa tả hữu có thể thành lập thành công rồi, lưu cho chúng ta hỗn độn sinh linh thời gian không nhiều lắm. Cảnh Ngôn tìm tòi không ít địa phương, nhưng đến bây giờ mới thôi, vẫn đang không có thể phát hiện siêu cấp trùng động vị trí cụ thể. Không có phát hiện siêu cấp trùng động, bất quá Cảnh Ngôn phát hiện Phệ Thiên tộc thành lũy hang ổ, chỗ đó rõ ràng cùng địa phương khác không giống với. Cảnh Ngôn cũng không có mạo muội tiến vào cái này hang ổ. Bên trong, rất có thể có một trưởng khống giả cấp độ Phệ Thiên tộc nguyên soái. Cảnh Ngôn hoa một ít thời gian, tại hang ổ phụ cận tìm tòi, cơ hồ chuyển suốt một vòng, cũng không tìm được siêu cấp trùng động. Nói cách khác, siêu cấp trùng động tự giấu ở hang ổ trong tỷ lệ vượt qua 9 thành đã ngoài rồi. Chương 2552, đối mặt nguyên soái. Phệ Thiên tộc thành lũy hang ổ. Cái này hang ổ cùng hỗn độn sinh linh tu kiến các loại khổng lồ to lớn kiến trúc bất đồng, hỗn độn sinh linh kiến trúc đều rất đẹp. Mặc dù cũng có một ít ma đầu như quỷ tu cái này một loại sinh linh ưa thích xấu xí đặc biệt kiến trúc, nhưng tổng thể mà nói hỗn độn sinh linh kiến trúc đều khí phái rộng lớn. Mà Phệ Thiên tộc thành lũy hang ổ kiến trúc cũng rất. Nó nhìn về phía trên như phảng phất là một cái cực kỳ cực lớn trứng côn trùng. Lúc này, Phệ Thiên tộc thành lũy trong nguyên soái bộc phát ra đáng sợ khí tức chấn động. Hai má của hắn cực kỳ vặn vẹo, hồng sắc cự trong mắt to tràn ngập thiêu đốt hết thảy lửa giận. Trước mặt của hắn là vượt qua 10 tên kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật. Những kim thân này Phệ Thiên tộc tại Cảnh Ngôn giết chết Sách Thác cướp đi thời không tỏa liên về sau, lại tìm kiếm Cảnh Ngôn tung tích, nhưng bọn hắn hiển nhiên đã thất bại, đành phải trở lại nguyên soái trước mặt phục mệnh. Mà nguyên soái biết rõ thời không tỏa liên bị đoạt đi, loại kia tức giận tự hoàn toàn có thể lý giải rồi. Thời không tỏa liên đối với Phệ Thiên tộc sinh vật mà nói là cực kỳ trọng yếu. Phệ Thiên tộc sinh vật cùng hỗn độn sinh linh hoàn toàn là hai cái tu hành hệ thống. Hỗn độn sinh linh luyện chế đủ loại bảo vật, vận dụng vô tận hỗn độn tài liệu, bọn hắn không ngừng sáng tạo ra uy năng vô cùng bảo vật, cũng có thể lợi dụng vô tận hỗn độn tự nhiên thai nghén đủ loại bảo vật. Mà Phệ Thiên tộc sinh vật nhưng lại không giống với, bọn hắn đều trực tiếp thôn phệ hỗn độn vật chất, chớ đừng nói chi là hỗn độn bên trong các loại bảo vật rồi. Bọn hắn đạt được bảo vật, chuyện thứ nhất bình thường tựu là trực tiếp cắn nuốt sạch tiến tới tăng lên thực lực bản thân. Tự tính toán giữ lại những bảo vật này, bọn hắn cũng không cách nào vận dụng. Phệ Thiên tộc sinh vật chỉ biết sử dụng số rất ít đặc thù bảo vật, như Phệ Thiên tộc thành lũy, thời không tỏa liên. Đương nhiên, Phệ Thiên tộc sinh vật sử dụng số rất ít bảo vật, đều không giống tầm thường. Tự uy năng cấp độ cùng hiệu quả mà nói, chỉ sợ toàn bộ vô tận hỗn độn cũng tìm không ra vài món có thể cùng Phệ Thiên tộc thành lũy, thời không tỏa liên so sánh với. Nói ngắn lại, Phệ Thiên tộc thành lũy, thời không tỏa liên đối với cái này tộc đàn là vô cùng trọng yếu, hơn nữa số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Bảo vật như vậy, cũng là bọn hắn theo hỗn độn bên ngoài mang đến. Hiện tại, một cái thời không tỏa liên rơi vào hỗn độn sinh linh trong tay, cái này nguyên soái làm sao có thể không phẫn nộ. Hắn đem thời không tỏa liên giao cho một gã cấp dưới, mục đích là muốn đem tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh toàn bộ tiêu diệt, ít nhất cũng phải giết chết đại bộ phận. lại tuyệt đối thật không ngờ, thời không tỏa liên đều bị cướp đi. Cái lúc này, Nguyên Soái cũng ý thức được, chính mình tựa hồ đánh giá thấp cái kia gọi cảnh môn hỗn độn sinh linh. Hắn xác thực không cách nào tưởng tượng, cái kia hỗn độn sinh linh là như thế nào cướp đi thời không tỏa liên. Nếu như là hỗn độn sinh linh trong cực kỳ cường thịnh trưởng khống giả, vậy cũng được có khả năng theo kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc trong tay cướp đi thời không tỏa liên. Cũng đừng nói là lợi hại trưởng khống giả, tự là bình thường nhất trưởng khống giả cũng không cách nào tiến vào phệ thiên tộc thành lũy. Hơn 10 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc đều lạnh run, thấp lấy cực lớn đầu lâu, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Phế vật, một đám phế vật, toàn bộ đều là ngu xuẩn, các ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Phệ thiên tộc Nguyên Soái gầm thét, nếu như không là vì thành lập siêu cấp trùng động cái này đại sự phải ưu tiên cam đoan, hắn thật muốn đem trước mặt những kim thân này phệ thiên tộc toàn bộ giết chết. Hắn quá thất vọng rồi, thành lũy trong lực lượng mặc dù không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng mà tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh tựu là 10 cái vạn vật cảnh mà thôi. Tựu cái này 10 cái vạn vật cảnh hỗn độn sinh linh, rõ ràng cho bọn hắn phệ thiên tộc thành lũy tạo thành đáng sợ phá hư, liền thời không tỏa liên đều bị cướp đi. Đáng chết a, ân. Đúng vào lúc này, Nguyên Soái đột nhiên thần sắc hơi động một chút, hồng sắc con mắt, ánh mắt nhìn hướng ở xa. Cái này hèn hạ con sâu cái kiến, thật to gan. Nguyên Soái cảm ứng được hỗn độn sinh linh khí tức, hắn đã biết rõ, lúc này vẫn còn thành lũy trong hỗn độn sinh linh chỉ có một, chính là cái cảnh ngôn, thì ra là cướp đi thời không tỏa liên người. Lúc này, hắn tại hang ổ trong, cảm ứng được hỗn độn sinh linh khí tức, nói cách khác, cái này gọi cảnh ngôn ra hỏa tiến nhập trọng yếu nhất khu vực, thì ra là thành lũy hang ổ. Vèo, Nguyên Soái thân hình khổng lồ hơi khẽ chấn động, hắn thân hình bốn phía không gian vặn vẹo, rồi sau đó là biến mất tại tòa kiến trúc này ở trong. Hắn ý định tự mình xuất thủ, vì thành lập siêu cấp trùng động, Nguyên Soái mặc dù bị tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh kích phát khó có thể khống chế tức giận, nhưng hắn thủy chung chưa từng ly khai hang ổ. Bởi vì, đối với phệ thiên tộc tộc đàn mà nói, thành lập trùng động phá hủy Tây vực tổng điện tài là chuyện trọng yếu nhất tình, không có bất kỳ sự tình có thể cùng chuyện này so sánh với. Nhưng bây giờ, cái kia hỗn độn sinh linh rõ ràng tiến vào hang ổ khu vực, vậy hắn đương nhiên muốn xuất thủ. Cảnh ngôn xác thực tiến vào thành lũy hang ổ khu vực. Hắn tại hang ổ bên ngoài, tra xét rõ ràng, một mực không thể phát hiện siêu cấp trùng động vị trí. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào hang ổ khu vực. Mà cảnh ngôn vừa mới đi vào, đã bị cái kia Nguyên Soái cảm ứng được. Cảnh ngôn chậm rãi phi hành thuật ở bên trong, thần hồn đem hết khả năng trải rộng ra. Bỗng nhiên cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức đã tập trung vào chính mình. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện một mảnh vặn vẹo không gian rất nhanh tiếp cận tới. Không tốt, đây không phải kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc khí tức. Chẳng lẽ là, phệ thiên tộc trưởng khống giả, cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ, toàn thân kéo căng, không có chút gì do dự. Thần hồn phong nhận, lúc này, cảnh ngôn vẫn chỉ là chứng kiến không gian vặn vẹo, đều không có chứng kiến cái kia Nguyên Soái thân ảnh, hắn tự đã phát động ra thần hồn phong nhận. Phệ thiên tộc Nguyên Soái, đó là phệ thiên tộc trưởng khống giả cấp bậc cường giả, sức chiến đấu so tầm thường hỗn độn sinh linh trưởng khống giả đáng sợ nhiều lắm. Phệ thiên tộc trưởng khống giả, sức chiến đấu đều so sánh tiếp cận Trầm Nguyên đại đế cái kia cấp độ. Đối mặt cái này đẳng cấp cường giả, cảnh ngôn nào dám có chút chủ quan. Một cái sơ sẩy, tiếp theo trực tiếp làm cho chính mình đã chết. Đương thần hồn phong nhận uy năng theo cái kia phiến vặn vẹo không gian bao phủ về sau, cực lớn kim sắc thân hình ánh vào cảnh ngôn tầm mắt. Tại đây kim sắc thân hình khổng lồ mặt ngoài, có hồng sắc lưu quang quanh quẩn mà ra. Quả nhiên không phải kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Đây, tự là phệ thiên tộc trưởng khống giả, là một Nguyên Soái. Cảnh ngôn hít vào một hơi, gắt gao chằm chằm vào cái kia thân hình khổng lồ. Đây là cảnh ngôn lần thứ nhất nhìn thấy phệ thiên tộc sinh vật trong trưởng khống giả đẳng cấp cường giả, gần là đối với phương phóng xuất ra khí tức, đều bị cảnh ngôn toàn thân phát lạnh. Chỉ có đối mặt thời điểm mới có thể chính thức ý thức được cái kia đẳng cấp cường giả kinh khủng đến cỡ nào. Cảnh ngôn minh bạch, đừng nói mình vừa mới đạt tới vạn vật cảnh hậu kỳ, tự là tự mình đạt tới vạn vật cảnh đỉnh phong, đều khó có khả năng chống đỡ được cái này đẳng cấp cường giả. Thậm chí có thể nói, coi như mình bước vào vạn vật cảnh, đều chưa hẳn có thể đánh bại cái này đẳng cấp cường giả. Chết tiệt hỗn độn sinh linh, nhanh giao ra thời không tỏa liên. Nguyên Soái bị cảnh ngôn thần hồn phong nhận trùng kích thần hồn thể về sau, nhận lấy nhất định được ảnh hưởng. Nhưng điểm ấy ảnh hưởng với hắn mà nói không coi vào đâu. Chương 2553, 9 vị sổ điểm tích lũy. Vèo, cảnh ngôn không có để ý tới phệ thiên tộc Nguyên Soái, hắn trực tiếp quay người tựu thi triển hư không đại đạo muốn chạy trốn. Đối mặt cái này trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật, hắn tự biết không có bất kỳ phần thắng, đương nhiên sẽ không ngốc núc ních ở tại chỗ này cùng trưởng khống giả đẳng cấp vệ thiên tộc chém giết. Còn muốn chạy, hèn mọn hỗn đản, người như ở bên ngoài cũng thì thôi, có thể vào hang ổ, người còn muốn rời đi sao? Nguyên soái một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy, hắn cự trảo tại trong không gian rất nhanh vỗ. Từng đạo gợn sóng, là tại hắn đánh ra địa phương xuất hiện. Những gợn sóng này, trong nháy mắt liền truyền lại đến Cảnh Ngôn chỗ vị trí. Cảnh Ngôn chính thi triển hư không đại đạo, bỗng nhiên gian liền phát hiện mình sắp ly khai tại đây, thân thể lại bị dắt trở về. Trong không gian, có một đạo cường hoành chấn động lực, phá hủy hắn thi triển hư không đại đạo. Đáng chết, Cảnh Ngôn thầm mắng một tiếng, hắn thúc giục toàn thân thần lực, toàn lực bằng nhanh tốc độ phi hành chạy thục mạng. Hư không đại đạo không cách nào thành công thi triển, cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình phi hành. Chỉ là, vệ thiên tộc nguyên soái tốc độ hiển nhiên so không thi triển hư không đại đạo Cảnh Ngôn nhanh nhiều lắm. Khổng lồ thân ảnh có chút vặn vẹo, rồi sau đó đã đến gần cùng Cảnh Ngôn khoảng cách. Không giao ra thời không tỏa liên, tự là chết. Vệ thiên tộc nguyên soái thanh âm theo Cảnh Ngôn sau lưng truyền đến. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được cường hoành trùng kích lực, từ phía sau tịch cuốn tới. Thời không tỏa liên, Cảnh Ngôn vội vàng điều khiển thời không tỏa liên. Thời không tỏa liên phong tỏa không gian, đối với vệ thiên tộc sinh vật hình ảnh thật lớn. Vệ thiên tộc sinh vật dựa vào thân thể lực lượng chém giết, chỉ cần không cho vệ thiên tộc sinh vật cận thân đến nhất định phạm vi, cái kia tính nguy hiểm cũng rất thấp. Thời không tỏa liên phong tỏa uy năng, rất nhanh tự bao trùm ở vệ thiên tộc nguyên soái. Vệ thiên tộc nguyên soái thực lực cực kỳ cường hoành, nhưng dù vậy, vẫn là không cách nào bỏ qua thời không tỏa liên phong tỏa hiệu quả. Chứng kiến thời không tỏa liên, vệ thiên tộc nguyên soái mục thử muốn nứt, đây vốn là hắn vệ thiên tộc bảo vật, bây giờ lại bị Cảnh Ngôn dùng để đối phó hắn cái này vệ thiên tộc nguyên soái. Đã bị thời không tỏa liên ảnh hưởng, vệ thiên tộc nguyên soái tốc độ giảm xuống rất nhiều, cũng làm cho Cảnh Ngôn có thể thở dốc. Siêu cấp trùng động, đến cùng ở nơi nào? Cảnh Ngôn ở phía trước phi hành chạy trốn, vệ thiên tộc nguyên soái ở phía sau truy kích. Dùng thời không tỏa liên, ngẫu nhiên phối hợp thoáng một phát thần hồn phong nhận, cái này sâu sắc thấp xuống vệ thiên tộc nguyên soái truy kích tốc độ, cũng cho Cảnh Ngôn tranh thủ đã đến không ngắn ngủi thời gian. Không có qua bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn tự thấy được vệ thiên tộc hang ổ trong này tòa khổng lồ xấu xí kiến trúc. Siêu siêu siêu, cũng vừa lúc đó, hơn 10 đạo kim sắc lưu quang xuất hiện. Hơn 10 cái kim thân vạn vật cảnh vệ thiên tộc, cũng đều vọt ra, muốn chặn đường Cảnh Ngôn. Không ổn rồi, chỉ là ứng phó cái kia nguyên soái, ta cũng rất cố hết sức. Hiện tại lại nhiều 10 cái kim thân vạn vật cảnh vệ thiên tộc, một khi bị chặn đường ở. Cái kia nguyên soái chỉ cần tiếp cận ta nhất định phạm vi, đối với ta tiến hành một lần công kích, ta chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Tự tính toán không chết, cũng phải trọng thương. Xem ra, thật sự không được, cũng chỉ có thể trước ly khai vệ thiên tộc thành lũy rồi. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, cứ như vậy ly khai, Cảnh Ngôn vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn mạo hiểm đi vào vệ thiên tộc thành lũy hang ổ, chính là vì tìm được siêu cấp trùng động vị trí. Cứ như vậy ly khai, nhất định là có chút không như ý. Nhưng nếu quả thật tìm không thấy, cái kia cũng chỉ có thể ưu tiên giữ được tánh mạng. Cảnh Ngôn cải biến phương hướng, đem hết toàn lực tránh đi cái kia trước mặt mà đến 10 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Ngăn chặn hắn, một đám phế vật, ngăn lại hắn. Nguyên soái đối với cái kia 10 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc quát. Cái kia 10 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, cũng rất hết sức, chẳng qua là khi bọn hắn tiến vào thời không tỏa liên phong tỏa phạm vi về sau, tốc độ phi hành tùy theo cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng, cái này lại để cho bọn hắn chặn đường Cảnh Ngôn hiệu suất thấp xuống rất nhiều. Cái này thời không tỏa liên, thật đúng là dùng tốt. Ha ha, nếu không phải đạt được thứ này, ta đây căn bản không có khả năng xâm nhập đến nơi đây. Tự tính toán xâm nhập đến nơi đây, đụng một cái đến cái kia phệ thiên tộc nguyên soái, cũng phải lập tức truyền tống ra ngoài, bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh Ngôn trong nội tâm nhịn không được vui tươi hớn hở nghĩ đến. Ồ, cái đó là, Cảnh Ngôn thần niệm, vẫn luôn là trải rộng ra. Lúc này, hắn thần niệm trong cảm ứng được đi một tí không tầm thường năng lượng chấn động. Vị trí, khoảng cách hắn không phải rất xa, mắt thường đều có thể chứng kiến. Chỉ là, Cảnh Ngôn con mắt ngưng mắt nhìn, ở đằng kia phiến không gian trong lại không có phát hiện cái gì đặc thù thứ đồ vật, chỉ có thần niệm có thể rất nhỏ cảm ứng được một chút dị thường. Là ta cảm giác sai rồi. Không đúng, khẳng định không quá bình thường. Gần ta tại đây, những truy sát ta kia phệ thiên tộc sinh vật lại càng là điên cuồng, tại đây khẳng định đã ẩn tàng cái gì. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm, hung hăng vung một đạo kiếm quang. Kiếm quang trực tiếp oanh kích tại thần niệm cảm ứng được có vấn đề địa phương. Phốc, theo kiếm quang biến mất, cái chỗ kia, quả nhiên tùy theo xuất hiện biến hóa. Đại lượng Cảnh Ngôn chưa bao giờ thấy qua đường vân xuất hiện, những đường vân này cùng vô tận hỗn độn những thần văn kia, pháp văn có bản chất bất đồng, uy năng chuyển quá trình tự một trời một vực. Cái này, siêu cấp trùng động, hẳn là rồi, Phệ Thiên tộc nguyên soái cùng cái kia 10 cái tướng quân, chứng kiến cảnh Ngôn công kích vị trí về sau, nguyên một đám càng thêm điên cuồng. Bọn hắn đã tạo thành vây kín vòng tròn, mà cảnh Ngôn tại vòng tròn vị trí trung tâm. Không cùng các ngươi rồi, cảnh Ngôn lạnh lùng cười cười, hắn xuất ra truyền tống bảo vật, rất nhanh kích phát. Thân ảnh vặn vẹo, sau một khắc cảnh Ngôn đã là biến mất tại những Phệ Thiên tộc này sinh vật trong tầm mắt. Giống, cái kia Phệ Thiên tộc nguyên soái phát ra một tiếng niếc tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài, Hồng Quân Thiên Cung bốn vị hỗn độn điện chủ, con mắt đều nhìn chằm chằm vào màn sáng trên vách tường cảnh Ngôn danh tự. Không chỉ có là Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả, mặt khác ngũ địa bảy quốc trưởng khống giả nhóm, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều chằm chằm vào màn sáng vách tường. Đến bây giờ, tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy 15 cái sinh linh, chỉ có cảnh Ngôn một cái vẫn còn Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong. Mọi người cũng nhịn không được nghĩ đến, cảnh Ngôn tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong có thể tiếp tục kiên trì bao lâu. Đối mặt nhiều như vậy kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc đuổi giết, cảnh Ngôn có thể không có thể còn sống sót. Cái này thành lũy trong, có thể sẽ có trưởng khống giả đẳng cấp Phệ Thiên tộc sinh vật, cái kia trưởng khống giả có thể hay không tự mình đối với cảnh Ngôn ra tay. Ông, trong lúc đó, màn sáng trên vách tường, sắp xếp tại vị trí thứ nhất cảnh Ngôn danh tự, xuất hiện biến hóa. Cảnh Ngôn danh tự, ngược lại là không có đổi thành màu đen, biến hóa chính là danh tự đằng sau điểm tích lũy. Nguyên vốn đã đạt tới hơn 1.800 vạn giết chóc điểm tích lũy, cái lúc này đột nhiên lóe lên một cái. Trưởng khống giả nhóm đều mở to hai mắt nhìn, cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy xuất hiện biến hóa, cũng không phải khiến người ngoài ý. Tại cảnh Ngôn không ngừng xâm nhập Phệ Thiên tộc thành lũy hạch tâm khu vực trong quá trình, hắn trên đường đi cũng giết chết không ít tất cả cấp độ Phệ Thiên tộc sinh vật, sát lục điểm tích lũy một mực tại tiếp tục tăng nhiều. Lại để cho mọi người biểu lộ bên trên toát ra rung động thần sắc chính là, cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy theo 8 vị sổ biến thành 9 vị sổ. Chương 2554, chỉ trích, cảnh Ngôn tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Mới có thể để cho hắn sát lục điểm tích lũy, trực tiếp theo 8 vị mấy lần thành 9 vị sổ. Rất nhiều ở đây trưởng khống giả vừa mới chú ý tới loại biến hóa này thời điểm, còn cho là mình là nhìn lầm rồi, nhưng nhìn kỹ, liền xác định cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy xác thực thoáng cái gia tăng lên 100 triệu đa phần. Xác thực mà nói, là gia tăng lên 100 triệu 4.000 vạn phần. Trước tiền cảnh nói sát lục điểm tích lũy là hơn 1.800 vạn, mà lúc này, cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy là hơn 1 triệu 5.000 vạn. Nếu là đổi thành tinh thần thạch, cái kia chính là vượt qua 3.000 vạn số lượng. Rất nhiều trưởng khống giả đẳng cấp cường giả, thân gia đều không có 3.000 vạn tinh thần thạch. Nhất là hỗn độn trong những căn cơ kia so sánh thiền trưởng khống giả, bọn hắn thu hoạch tài nguyên tốc độ càng chậm, mặc dù thân là trưởng khống giả cấp bậc cường giả, nhưng muốn kiếm lấy 3.000 vạn tinh thần thạch cũng là phi thường khó khăn. Mặc dù là đối với ngũ địa bảy trong nước trưởng khống giả mà nói, nhiều như vậy tinh thần thạch cũng là con số lớn rồi. Lúc trước cảnh Ngôn tại Hồng Quân Thiên Cung, chư vị hỗn độn điện chủ bởi vì cảnh Ngôn siêu cường thiên phú đưa cho hắn lễ vật, phó cung chủ mới đưa 1.000 vạn Hồng Quân Thiên Cung điểm tích lũy. Trừ nữ oa điện chủ bên ngoài, mặt khác hỗn độn điện chủ, mỗi người đều chỉ tiến đưa cảnh Ngôn 500 vạn thiên cung điểm tích lũy, thì ra là 100 vạn tinh thần thạch mà thôi. 3.000 vạn tinh thần thạch, đầy đủ cảnh Ngôn làm rất nhiều chuyện rồi. Hối đoái tu luyện cổ thụ truyền thừa, hồng mông đạo văn cùng với lực hút pháp thuật các loại tài nguyên, đầy đủ cảnh Ngôn đem cảnh giới đẩy lên tới vạn vật cảnh đỉnh phong rồi. Cảnh Ngôn nếu là bước vào vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ, như vậy lực chiến đấu của hắn, chỉ sợ là có thể so với rất nhiều yếu kém trưởng khống giả còn mạnh hơn. Trước mắt cảnh Ngôn hay là vạn vật cảnh hậu kỳ cấp độ, nhưng lực chiến đấu của hắn cũng đủ để cùng yếu kém trưởng khống giả cấp độ cường giả chính diện địch nổi rồi. Cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy, trong nháy mắt, tăng trưởng 100 triệu 4.000 vạn. Cái này, sát lục điểm tích lũy như thế nào hội gia tăng nhiều như vậy? Coi như là giết chết trưởng khống giả đẳng cấp Phệ Thiên tộc nguyên soái, cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy sát lục điểm tích lũy. Giết chết một người nguyên soái, hẳn là có thể đạt được 3.000 vạn sát lục điểm tích lũy a. Rất nhiều trưởng khống giả tại ngắn ngủi yên lặng về sau, bạo phát ra trận trận tiếng nghị luận. Bá, cũng ngay tại tiếng nghị luận ở bên trong, cảnh Ngôn thân ảnh xuất hiện, hắn theo Phệ Thiên tộc thành lũy truyền tống đi ra. Đương cảnh Ngôn đi ra về sau, ở đây tất cả mọi người, ánh mắt liền đều tập trung tại cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn chứng kiến bốn phía nhiều như vậy trưởng khống giả, thần sắc cũng là hơi động một chút, bất quá đồng thời cũng tùng ra một hơi, hắn biết rõ mình đã ly khai Phệ Thiên tộc thành lũy rồi. Nói thật, cái kia Phệ Thiên tộc nguyên soái đối với tại hắn hiện tại mà nói hay là quá nguy hiểm. May mắn, đã nhận được thời không tỏa liên, nếu không hắn căn bản tựu không khả năng tranh thủ đến nhiều thời gian như vậy dò xét Phệ Thiên tộc thành lũy hang ổ. Tựu cảnh ngôn bản thân thủ đoạn mà nói, cũng tựu thần hồn phong nhận có thể đối với Phệ Thiên tộc nguyên soái có nhất định ảnh hưởng, mà ngay cả nắm giữ đến 45 tầng lực hút pháp thuật, đối với cái kia Phệ Thiên tộc nguyên soái đều không thể hình thành bất luận cái gì trở ngại. Cảnh ngôn, nữ oa điện chủ chứng kiến cảnh ngôn, vui mừng thanh âm nói ra. Mặc dù cảnh ngôn danh tự, tại màn sáng trên vách tường vẫn là màu trắng, nhưng cảnh ngôn tại Phệ Thiên tộc thành lũy trong, nữ oa điện chủ liền không nhịn được lo lắng. Nhất là tại, nhiều như vậy ngũ địa bảy quốc thành viên trung tâm trước sau chết ở thành lũy trong dưới tình huống. Nhìn thấy cảnh ngôn đi ra, nữ oa điện chủ mới chính thức tùng ra một hơi. Nữ oa nương nương, cảnh ngôn cũng cười đối với nữ oa điện chủ đáp lễ. Ha ha, cảnh ngôn, người thực khó lường. Trầm Uyên đại đế cũng đi đến trước, cười to một tiếng đối với cảnh ngôn nói ra. Bốn phía không ít trưởng khống giả, đều là chủ động cùng cảnh ngôn đánh nữa một tiếng mời đến. Bái kiến Trầm Uyên đại đế, chư vị tiền bối tốt, cảnh ngôn khiêm tốn hữu lễ. Tại đây Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài, lúc này tụ tập trưởng khống giả, không sai biệt lắm đều vượt qua 50 cái nhiều. Toàn bộ vô tận hỗn độn, trưởng khống giả mới bao nhiêu? Mặc dù nói hỗn độn phi thường khổng lồ, cũng không có thiếu tán tu trưởng khống giả thậm chí trung cực cường giả, nhưng trên thực tế thực lực chân chính so sánh mạnh, chỉ sợ có vượt qua một nửa đều là tại ngũ địa bảy quốc bên trong. Ngũ địa bảy quốc nội tình quá thâm hậu, những tán tu kia trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không hiếm khi thấy đến có thể cùng tại ngũ địa bảy quốc tu luyện cơ duyên. Quan Liên Sơn cũng thừa dịp một cái khe hở, đối với cảnh ngôn tỏ vẻ cảm tạ. Nếu như không phải cảnh ngôn hỗ trợ, hắn lúc này đã chết tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong. Trừ Quan Liên Sơn bên ngoài, một gã Đông A quốc thành viên trung tâm cũng thành khẩn đối với cảnh ngôn nói lời cảm tạ. Cái này Đông A quốc sinh linh, tự là cuối cùng cùng Quan Liên Sơn, Uông Tuyên cùng một chỗ người thứ ba, hắn vận khí không tệ, hơn nữa bảo vệ tánh mạng năng lực kỳ cường, cho nên mặc dù là thứ ba bậc thang sinh linh nhưng là kiên trì tới cuối cùng. Cảnh ngôn, lúc này thời điểm, một đạo lộ ra sắc nhọn thanh âm truyền đến. Hư không thần điện Trác Nhĩ, gắt gao chằm chằm vào cảnh ngôn, phát ra âm thanh đúng là hắn. Trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ biểu lộ, trong mắt hiện ra sát ý. Ân, cảnh ngôn cũng nhìn về phía Trác Nhĩ, khóe miệng cười lạnh. Cảnh ngôn, tại thành lũy ở trong, ngươi ám toán ta nói như thế nào? Trác Nhĩ lạnh giọng quát hỏi, hắn thiếu chút nữa chết ở Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong, khoản này sổ sách hắn có thể không có quên. Mặc dù có không ít trưởng khống giả đều đối với cảnh ngôn chào hỏi, cũng có quan hệ núi bọn người đối với cảnh ngôn ân cứu mạng tỏ vẻ cảm tạ, nhưng Trác Nhĩ căn bản là mặc kệ những này. Hắn thiếu chút nữa chết ở thành lũy trong, cũng là bởi vì cảnh ngôn, hắn mới sẽ không nén giận. Hắn truyền tống ra thành lũy, tại chữa thương về sau, coi như mọi thuyết qua chuyện này. Nhưng lúc ấy, Trầm Uyên đại đế bọn người đều nói chờ cảnh ngôn đi ra rồi hãy nói chuyện này. Lúc này cảnh ngôn đã theo thành lũy trong truyền tống đi ra, là lúc này rồi kết một chút. Ám toán ngươi, cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ, Trác Nhĩ, ngươi cũng không nên ăn nói bừa bãi, tại Phệ Thiên tộc thành lũy trong. Rõ ràng là đem ngươi Phệ Thiên tộc quân đội dẫn hướng ta, muốn hại chết của ta. Cảnh ngôn cười nhẹ nói, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại là trước vu hãm ta rồi. Cảnh ngôn, ngươi quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, ngươi dám thề, ngươi tại thành lũy trong, không có ám toán ta. Ngươi dùng một loại thần hồn công kích phương thức công kích của ta thần hồn thể, còn dùng một loại lực hút thủ đoạn hạn chế thân pháp của ta tốc độ. Đây hết thảy, ngươi dám thề chính mình chưa làm qua sao? Trác Nhĩ lớn tiếng nói. Phần đông trưởng khống giả đều nhìn qua cảnh ngôn, kể cả Hồng Quân Thiên Cung nữ oa điện chủ bọn người cùng với Trầm Uyên đại đế. Cảnh ngôn trầm ngâm, hắn xác thực không thể thề, nói mình chưa làm qua Trác Nhĩ chỉ trích sự tình. Trác Nhĩ, ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Cảnh ngôn vốn là đối với Trác Nhĩ nói một câu, rồi sau đó lại nhìn về phía ở đây chi trưởng khống giả nói, chư vị tiền bối, cái này Trác Nhĩ tại thành lũy trong bị Phệ Thiên tộc quân đội vây công, hắn liền cố ý mang theo quân đội hướng ta chỗ vị trí tiếp cận. Hắn muốn làm cái gì, ta rất rõ ràng, Trác Nhĩ muốn ta thề nói không có ám toán hắn, ta sẽ không thề, ta thừa nhận, ta xác thực đối với Trác Nhĩ dùng hơi có chút thủ đoạn. Nhưng là, ta muốn hỏi Trác Nhĩ người dám thề không phải ngươi trước muốn hại ta sao? Chương 2555, hư không thần điện thẳng danh con. Trác Nhĩ mí mắt kịch liệt run lên, hắn đương nhiên không dám thề nói mình đối với cảnh ngôn không có ác ý gì. Tại hỗn độn ở bên trong, lời thề ước thúc thật là khủng bố. Sinh linh thực lực càng cường, lời thề ước thúc lại càng lớn. Lời thề, liên lụy đến vận mệnh, nhân quả, mặc dù vô hình, lại thời thời khắc khắc không tồn tại, ảnh hưởng từng cái sinh linh. Mà mặc dù là trung cực cường giả, cũng nhảy không xuất ra vận mệnh, nhân quả. Tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong, Trác Nhĩ dẫn Phệ Thiên tộc đại quân tiếp cận Cảnh Ngôn, tựu là muốn hại Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi còn nói xạo, ta như hại ngươi, ngươi hội bình yên vô sự, ta Hư Không Thần Điện một chết một thương đều là bái ngươi ban tặng, mà ngươi lại lông tóc không tổn hao gì theo thành lũy đi ra. Hiện tại, ngươi còn dám vô hãm là ta muốn hại ngươi. Trác Nhĩ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, hắn không dám thề, nhưng là mạnh miệng không thừa nhận chính mình có hại Cảnh Ngôn tâm tư. Thật sự là ngu xuẩn, ta có thể bình yên vô sự là vì thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi tại thành lũy trong bị thương là vì thực lực ngươi yếu. Huống hồ, ta cũng không có tận lực công kích ngươi, ta cùng với kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc giao thủ, ngươi ở một bên không chịu ly khai, cái kia công kích của ta lan đến gần ngươi lại há có thể trách ta. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, thành lũy bên ngoài, phần đông trưởng khống giả đều tại phụ cận, nghe hai người đối chất. Đại đa số ngũ địa bảy quốc trưởng khống giả kỳ thật cũng không quá quan hệ Cảnh Ngôn cùng Trác Nhĩ phát sinh mâu thuẫn, coi như là Trác Nhĩ đã bị chết ở tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong, bọn hắn cũng tối đa tựu là thổn thức vài tiếng mà thôi. Bất quá, bọn hắn cũng muốn biết Hư Không Thần Điện cùng Hồng Quân Thiên Cung cao tầng sẽ như thế nào hội xử lý chuyện này. Cái này quan hệ đến hai đại trung cực thế lực thể diện vấn đề. Hư Không Thần Điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Hồng Quân Thiên Cung cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Cảnh Ngôn bị Hư Không Thần Điện bài bố. Cái này sẽ rất khó giải quyết, ai thỏa hiệp, ai uy vọng sẽ bị hao tổn. Cảnh Ngôn tại Phệ Thiên tộc thành lũy trong, hại ta Hư Không Thần Điện hư không chi tử. Hồng Quân Thiên Cung, các ngươi phải cho một cách nói. Miết Thuần các chủ mở miệng nói ra, Hư Không Thần Điện còn có mặt mũi nói. Các ngươi hư không chi tử trước ám toán Cảnh Ngôn, chẳng lẽ Cảnh Ngôn vẫn không thể phản kích? Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn nên thành thành thật thật bị các ngươi Hư Không Thần Điện hư không chi tử hại? Nữ Oa Điện chủ lạnh giọng nói ra. Xem ra, Hồng Quân Thiên Cung là không thể nào đem Cảnh Ngôn giao cho chúng ta xử trí. Hư Không Thần Điện phó điện chủ Đảo Vô trong mắt tinh quang lóe lên nói ra. Ha ha, Cảnh Ngôn là Hồng Quân Thiên Cung hạch tâm đệ tử, đương nhiên không có khả năng bị Hư Không Thần Điện xử trí. Bì Khang Điện chủ nói ra, động thủ, đúng vào lúc này, Đảo Vô sát ý bắn ra, tùy theo một tiếng quát lớn. Theo thanh âm của hắn vang lên, Hư Không Thần Điện các chủ Miết Thuần, đột nhiên tầm đó thúc dục đáng sợ thần lực, hắn huy động cánh tay, là hướng về Cảnh Ngôn hung hăng đánh ra đi ra ngoài. Khủng bố hào quang lập lòe, tại hỗn độn hư không trong kích động ra vô số rung động. Những rung động này biên giới, đều hiện ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy năng. Miết Thuần thân là Hư Không Thần Điện các chủ, tự nhiên không phải bình thường trưởng khống giả. Thực lực của hắn, so những yếu kém kia trưởng khống giả cường hãn nhiều lắm. Hắn đột nhiên ra tay, đối với Cảnh Ngôn hạ sát thủ, hơn nữa vừa ra tay đã gần hồ toàn lực. Rất rõ ràng, hắn là muốn một chiêu đánh chết Cảnh Ngôn, hoặc là nói là Hư Không Thần Điện muốn giết chết Cảnh Ngôn. Theo hắn ra tay chi quả quyết xem, Hư Không Thần Điện những trưởng khống giả này trước khi cũng đã thương lượng tốt rồi muốn giết chết Cảnh Ngôn. Miết Thuần đối với Cảnh Ngôn đột nhiên động thủ, đây là trừ Hư Không Thần Điện bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Hồng Quân Thiên Cung bốn vị hỗn độn điện chủ, đồng dạng thật không ngờ Hư Không Thần Điện trưởng khống giả lại ở chỗ này đột nhiên ra tay, bọn hắn đánh giá thấp Hư Không Thần Điện muốn diệt trừ Cảnh Ngôn quyết tâm. Tặc tử gan chó, Bì Khang Điện chủ tại quá ngắn ngây người về sau, là một cái bước lướt, muốn ngăn trở Hư Không Thần Điện đấy hở Thuần. Bì Khang Điện chủ, hồi lâu không có nhìn thấy ngươi ra tay, không biết thực lực ngươi bây giờ phải chăng lại có tiến bộ. Hư Không Thần Điện một vị khác các chủ, tại Bì Khang Điện chủ ra tay đồng thời, là chặn đường đi lên, ngăn trở Bì Khang Điện chủ đối với Miết Thuần công kích. Nữ Oa Điện chủ chờ mặt khác ba gã Hồng Quân Thiên Cung hỗn độn điện chủ, cũng đều tại Bì Khang Điện chủ ra tay đồng thời, nhao nhao công kích. Thế nhưng mà, Hư Không Thần Điện phương diện sớm có chuẩn bị, có mặt khác ba gã các chủ, phân đứng ngăn cản Hồng Quân Thiên Cung bên này Nữ Oa Điện chủ bọn người. Hư Không Thần Điện thằng danh con, muốn chết. Trầm Uyên Đại Đế một tiếng gầm lên, ánh mắt hắn trợn tròn, biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, hắn trực tiếp lấy ra một kiếm vũ khí, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, ý đồ chém giết Miết Thuần các chủ. Trầm Uyên Đại Đế, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là ta Đảo Vô cũng không phải ăn chay. Hư Không Thần Điện Đảo Vô phó điện chủ nở nụ cười một tiếng, chặn Trầm Uyên Đại Đế đối với Miết Thuần công kích. Hư Không Thần Điện ở chỗ này trưởng khống giả tổng cộng có 6 người, theo tình hình bây giờ xem, có thể xác định bọn hắn sớm tự chuẩn bị xong. Bốn vị các chủ ngăn trở Hồng Quân Thiên Cung bốn vị điện chủ, Đảo Vô phó điện chủ ngăn trở Trầm Uyên Đại Đế, Hư Không Thần Điện người cũng biết Trầm Uyên Đại Đế đối với Cảnh Ngôn thái độ đặc biệt, bọn hắn tin tưởng Trầm Uyên Đại Đế hội cực lực bảo hộ Cảnh Ngôn. Cho nên kỳ thật tại Trầm Uyên Đại Đế chưa ra tay thời điểm, Đảo Vô Phó Điện Chủ là đã chuẩn bị xong ngăn trở Trầm Uyên Đại Đế. Đảo Vô Phó Điện Chủ thực lực, khả năng so Trầm Uyên Đại Đế kém hơn một chút, nhưng là ngăn trở Trầm Uyên đại đế một lát là hoàn toàn có thể làm được, dù sao hắn là hư không thần điện phó điện chủ. Đứng tại Cảnh Ngôn bên này trưởng khống giả, cũng đã bị hư không thần điện trưởng khống giả chặn đường xuống. Miết Thuần các chủ đối với Cảnh Ngôn công kích, sẽ không có người khô quấy dày. Miết Thuần khóe miệng nhe răng cười, trong mắt lóe lạnh lùng sát ý, hắn cần làm, tự là thời gian ngắn nhất trong đánh chết Cảnh Ngôn. Tại đây trưởng khống giả rất nhiều, nhưng chính thức nguyện ý vì Cảnh Ngôn ra tay, cũng tự Trầm Uyên đại đế cùng Hồng Quân Thiên Cung Hỗn Độn điện chủ. Những thứ khác trưởng khống giả, có lẽ cũng có bởi vì Cảnh Ngôn tại thành lũy trong cứu được bọn hắn thế lực thành viên trung tâm đối với Cảnh Ngôn có một ít cảm kích, có thể bọn hắn tự tính toán nguyện ý vì Cảnh Ngôn ra tay, nhất định cũng sẽ xem xét tự định giá thoáng một phát, chắc chắn sẽ không như Trầm Uyên đại đế cùng Hồng Quân Thiên Cung điện chủ như vậy không chút do dự. Mà Miết Thuần cần, chính là thời gian rất ngắn. Chỉ cần tại thời gian cực ngắn trong giết chết Cảnh Ngôn, hết thảy liền đều không là vấn đề rồi. Cảnh Ngôn mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm thụ được Miết Thuần công kích. Miết Thuần lão thất phu, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Cảnh Ngôn toàn thân thần lực, bỗng nhiên điều động, băng viêm kiếm, mãnh liệt chém ra một kiếm. Danh con, còn muốn ngăn cản, bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản công kích của ta. Miết Thuần lạnh cười ra tiếng, Miết Thuần thằng danh con, ngươi nếu dám thương Cảnh Ngôn, ta Trầm Uyên đời này tựu sự tình gì đều không làm, chuyên môn đuổi giết ngươi. Trầm Uyên đại đế bị Đảo Vô đỡ được về sau, nhưng thực lực của hắn so Đảo Vô cao hơn một đoạn, cho nên còn có thể phân tâm nói chuyện. Nghe được Trầm Uyên đại đế lời nói, Miết Thuần thân hình có chút run lên một cái, Trầm Uyên đại đế uy hiếp, hắn hay là làm không được bỏ qua. Nếu như Trầm Uyên đại đế về sau thật sự tựu chuyên môn đuổi giết hắn, vậy hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể ẩn thân tại hư không thần điện tổng bộ không thể ra đến rồi. Chương 2556, ngăn trở. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, có thể bỏ qua Trầm Uyên đại đế người truy sát, cũng tìm không ra mấy cái. Bất quá, Miết Thuần chờ hư không thần điện trưởng khống giả đã sớm thương định tốt muốn giết Cảnh Ngôn, Miết Thuần tất nhiên là sẽ không bởi vì Trầm Uyên đại đế uy hiếp tựu dừng tay. Hư không thần điện người tại động thủ trước khi, đã biết rõ Trầm Uyên đại đế sẽ ra tay ngăn cản, cũng minh bạch một khi giết chết Cảnh Ngôn, Trầm Uyên đại đế tất nhiên sẽ bởi vậy tức giận. Cũng có thể làm cho Tuyết Luân Quốc cùng Hư Không Thần Điện đối địch. Hư Không Thần Điện xác thực không muốn đơn giản đắc tội Trầm Uyên đại đế, nhưng vì giết chết Cảnh Ngôn, đắc tội Trầm Uyên đại đế cũng sẽ không tiếc. Hư Không Thần Điện là ngũ đại trung cực thế lực một trong, tự cũng sẽ không sợ Trầm Uyên đại đế. Miết Thuần chỉ là hơi chút dừng lại, liền lại lần nữa toàn lực ra tay công kích Cảnh Ngôn. Trầm Uyên đại đế con mắt đỏ thẫm, thế nhưng không cách nào thoáng cái đã đột phá Đảo Vô chặn đường. Hồng Quân Thiên Cung bốn vị hỗn độn điện chủ đồng dạng đều giận không kềm được, trong miệng gào thét, mắng to hư không thần điện không người nào hổ thẹn. Nhất là nữ oa điện chủ, lúc này nữ oa điện chủ phẫn nộ tới cực điểm, chỉ thấy tay nàng chỉ tại trong hư không liền chút, mỗi một đạo dấu tay đều mang theo người đáng sợ uy năng. Giờ khắc này, nữ oa điện chủ thực lực cũng là toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Chặn đường nữ oa điện chủ người, là hư không thần điện Lưu Tản các chủ. Cái này Lưu Tản, cũng là hỗn độn trong thành danh đã lâu cường giả, niên kỷ thật lớn. Là cùng Hồng Quân Thiên Cung Niểu Thành Điện Chủ là đồng nhất thời kỳ nhân vật, thực lực cũng là rất mạnh. Có thể tại nữ oa điện chủ khủng bố công kích ở bên trong, Lưu Tản các chủ nhưng lại liên tiếp bại lui, căn bản là ngăn cản không nổi. Nữ oa điện chủ bày ra thực lực, vượt qua ở đây tất cả mọi người đoán trước. Mà ngay cả đều là Hồng Quân Thiên Cung mặt khác điện chủ, cũng không biết nữ oa điện chủ thực lực rõ ràng cường hoành đến trình độ như vậy. Nữ oa điện chủ là Hồng Quân Thiên Cung tân tấn điện chủ. Nàng bước vào trưởng khống giả cấp độ thời gian cũng không dài. Nhưng lúc này nàng bày ra thực lực, hoàn toàn áp đảo cái kia Lưu Tản các chủ phía trên. Lưu Tản các chủ cũng là cực kỳ khiếp sợ, hắn thi triển toàn bộ thủ đoạn, đều ngăn cản không nổi nữ oa điện chủ công kích. Hắn có một loại cảm giác, mình ở nữ oa điện chủ trong tay, chỉ sợ là kiên trì không được quá lâu thời gian. Hắn mơ hồ cảm thấy, nữ oa điện chủ thực lực, tự tính toán không bằng Trầm Uyên đại đế, nhưng chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Chỉ là nữ oa điện chủ mặc dù thể hiện ra khủng bố tuyệt luân thực lực, nhưng muốn cứu Cảnh Ngôn cũng lộ ra không kịp. Nàng quả thật có thể đánh bại Lưu Tản các chủ, có thể cái này cần phải thời gian. Oanh, Miết Thuần các chủ công kích Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cũng toàn lực ra tay phản kích. Hai người thủ đoạn va chạm, hư không nghiền nát, đáng sợ uy năng chấn động tàn sát bừa bãi mà ra. Miết Thuần các chủ khóe miệng nhe răng cười, lúc này đây, nhìn ngươi còn không chết, hư, tự tính toán Trầm Uyên đại đế, cũng không thể nào cứu được ngươi. Miết Thuần các chủ trong nội tâm cười lạnh, tại hắn xem ra, chính mình một kích cũng đủ để giết chết Cảnh Ngôn rồi. Chỉ cần Cảnh Ngôn vừa chết, chuyện kế tiếp tựu dễ làm rồi. Tựu tính toán dẫn phát Hồng Quân Thiên Cung cùng Hư Không Thần Điện đại chiến, Hư Không Thần Điện cũng không quan tâm. hư không thần điện điện chủ, trung cực cường giả có thể tùy thời chạy đến. Mà cái kia Hồng Quân Thiên Cung Hồng Quân Đạo Tổ, lại thì không cách nào chạy đến. Hư không thần điện người, cũng biết Hồng Quân Đạo Tổ ly khai Hồng Quân Thiên Cung thật lâu, một mực đều chưa có trở về. Cho nên, hư không thần điện căn bản là không sợ cùng Hồng Quân Thiên Cung khai chiến. Đồng thời cũng cho rằng, chỉ cần Cảnh Ngôn chết rồi, Hồng Quân Thiên Cung nhất định sẽ không cùng hư không thần điện khai chiến, vậy đối với Hồng Quân Thiên Cung chỉ có chỗ hỏng mà không có lợi. Cảnh Ngôn chết rồi, tin tưởng Hồng Quân Thiên Cung những người này sẽ tỉnh táo lại, hội suy tư vì một người chết, cùng hư không thần điện dốc sức liều mạng có đáng giá hay không. Ân, Miết Thuần các chủ đắc ý, chỉ dừng lại trong nháy mắt thời gian. Hắn lần này công kích phía dưới, Cảnh Ngôn bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng mà, ngừng mắt nhìn lại liền có thể chứng kiến, Cảnh Ngôn rõ ràng còn lơ lửng tại trong hư không. Đừng nói bị chém giết, tựa hồ liền thương thế đều cũng không phải rất nghiêm trọng. Điều này sao có thể? Miết Thuần thấp giọng nói ra, hắn đối với công kích của mình rất có lòng tin, thực lực của hắn, so những bình thường kia tán tu trưởng khống giả mạnh đến nổi nhiều lắm. Tự tính toán Cảnh Ngôn có thể ngăn cản bình thường trưởng khống giả công kích, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn trở hắn Miết Thuần công kích. Có thể sự thật tình huống nhưng lại, Cảnh Ngôn chính diện ngăn cản hắn một lần toàn lực công kích, lại giống như chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Một màn này, lại để cho Miết Thuần trong nội tâm kịch chấn, hắn không thể tin được đây là thật. Bị chấn động không chỉ là Miết Thuần các chủ, cái này Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài tất cả mọi người, con mắt đều trợn tròn. Những ngũ địa này bảy quốc trưởng khống giả, kỳ thật cũng đều cho rằng Cảnh Ngôn cũng bị Miết Thuần đánh chết, có ít người trong nội tâm đều thở dài một tiếng, đối với Cảnh Ngôn bị giết chết có chút tiếc hận. Đương bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn rõ ràng chặn Miết Thuần công kích về sau, đương nhiên hội cực kỳ khiếp sợ. Cảnh Ngôn một cái vạn vật cảnh sinh linh, rõ ràng có thể ngăn cản được Miết Thuần như vậy trưởng khống giả công kích. Điều này thật sự là, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Như Quan Liên Sơn thứ bậc một bậc thang vạn vật cảnh sinh linh, đều tuyệt đối ngăn không được Miết Thuần như vậy trưởng khống giả công kích. Nói như vậy, khả năng thì ra là theo một chiêu miểu sát. Tự tính toán bảo vệ tánh mạng năng lực rất mạnh đệ nhất bậc thang vạn vật cảnh sinh linh, cái kia chỉ sợ cũng được rơi cái gần như tử vong kết quả. Mà Cảnh Ngôn, cái này Cảnh Ngôn, thực lực đến cùng rất mạnh, theo hắn khí tức cùng thần lực chấn động xem, hắn giống như chỉ là vạn vật cảnh hậu kỳ cấp độ tu vi a. Quá mạnh mẽ, trước ta còn vẫn muốn không thông, Cảnh Ngôn rốt cuộc là như thế nào tại thành lũy trong làm được những chuyện kia. Hiện tại, hết thảy đều đã minh bạch. Thực lực của hắn xác thực cường, lực chiến đấu của hắn so Quan Liên Sơn, chắc nghĩ bọn hắn còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Bình thường trưởng khống giả, chưa hẳn có thể là Cảnh Ngôn đối thủ a. Một gã trưởng khống giả sợ hãi thán phục nói ra, Cảnh Ngôn tại Phệ Thiên tộc thành lũy trong làm những chuyện như vậy, bên ngoài những trưởng khống giả này, mặc dù nghe mặt khác tiến vào thành lũy vạn vật cảnh sinh linh đã từng nói qua một ít, cũng có thể theo sát lục điểm tích lũy bên trên suy đoán đến một ít. Nhưng là, bọn hắn dù sao đều không có tận mắt thấy Cảnh Ngôn chiến đấu cảnh tượng. Lúc này bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn ngăn trở Miết Thuần công kích, mới chính thức biết được Cảnh Ngôn thực lực đến cùng đến cỡ nào cường hoành. Miết Thuần lão thất phu, đến a, tới giết ta, Cảnh Ngôn treo ở xa hư không, tức giận quát. Mới vừa xuất thủ ngăn cản Miết Thuần công kích, Cảnh Ngôn đem trừ thần hồn công kích bên ngoài sở hữu thủ đoạn đều đem ra hết. Mà ngay cả mệnh vận chi đạo, đều bị thúc giục. Mệnh vận chi đạo cũng xác thực đối với Miết Thuần sinh ra nhất định ảnh hưởng. Mặc dù Miết Thuần chính mình khả năng không có cảm giác đến, nhưng cái này ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ. Nếu như không có mệnh vận chi đạo, cái kia Cảnh Ngôn ngăn cản lần này công kích, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tự tính toán có thể ngăn ở, thương thế cũng tất nhiên so hiện tại muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Mệnh vận chi đạo, xác thực là Cảnh Ngôn là tối trọng yếu nhất thủ đoạn, không có một trong. Tiểu súc sinh, ta ngược lại muốn nhìn, người có thể ngăn ở ta mấy lần công kích. Miết Thuần thân hình chấn động, lại lần nữa hướng về Cảnh Ngôn nhào tới. Thần hồn phong nhận, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động. Lúc này đây, Cảnh Ngôn đối với Miết Thuần thi triển thần hồn công kích thần hồn phong nhận. Chương 2557, trung cực tồn tại. Thần hồn phong nhận uy năng rất mạnh, chắc nghĩ cái này cấp độ vạn vật cảnh sinh linh tại thần hồn phong nhận công kích đến đều thụ thật lớn ảnh hưởng. Bất quá, đối với Miết Thuần bực này cấp độ trưởng khống giả mà nói, thần hồn phong nhận là rất không có khả năng trực tiếp lại để cho hắn thần hồn thể bị hao tổn. Cảnh Ngôn cũng không có trông cậy vào thần hồn phong nhận có thể đối với Miết Thuần tạo thành bao nhiêu tổn thương, hắn muốn, chỉ là có thể có một chút ảnh hưởng be be đến thuần cái này trưởng khống giả. Sự thật cũng là như thế, thần hồn phong nhận mặc dù không có đối với Miết Thuần thần hồn thể tạo thành trực tiếp tổn thương, thực sự ảnh hưởng đến hắn thần lực vận chuyển. Thời gian rất ngắn, mà Cảnh Ngôn bắt được cái này chút thời gian. Hỗn độn chi kiếm ẩn chứa thứ 5 tầng thứ hồng mông đạo văn, thụ thứ 5 tầng thứ cổ thụ truyền thừa phụ trợ, dung hợp hủy diệt đại đạo cùng mệnh vận chi đạo hỗn độn chi kiếm, gào thét lên hướng Miết Thuần tập giết đi qua. Lúc này đây Cảnh Ngôn là chủ động xuất kích, chủ động công kích Miết Thuần. Đáng chết, Miết Thuần sắc mặt kịch biến, vội vàng ngăn cản, Cảnh Ngôn thủ đoạn, quả thật làm cho hắn sinh ra một tia hàn ý. Hắn vốn tưởng rằng Cảnh Ngôn tựu là con sâu cái kiến, hắn tùy ý có thể bóp chết. Nhưng là lại không nghĩ rằng, cái này con sâu cái kiến cường đại đến quá phận, dù là hắn toàn lực ứng phó, đều rất khó trong thời gian ngắn giết chết. Miết Thuần toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị đẩy lui hơn 10 mét. Điểm ấy khoảng cách không xa, có thể hắn quả thật bị đẩy lui rồi. Tại cái khác trưởng khống giả xem ra, cái này là rất khó tưởng tượng sự tình. Cảnh Ngôn, rõ ràng có thể đẩy lui Miết Thuần, mặc dù chỉ có hơn 10 thước, nhưng cái này cũng chứng minh Cảnh Ngôn tại Miết Thuần trước mặt cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Quá mạnh mẽ, cái này Cảnh Ngôn, quá nghịch thiên, thật không biết, hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Cái này Cảnh Ngôn, mới hơn 100 vạn tuế a. Toàn trường chi nhân, ánh mắt đều thật sâu nhìn xem Cảnh Ngôn. Cút ngay, nữ oa điện chủ một tiếng khẽ kêu. Tại nàng liên tục công kích phía dưới, cái kia lưu tản thân ảnh bay ngược ra một khoảng cách, hắn xác thực ngăn không được nữ oa điện chủ. Nữ oa điện chủ đánh bay lưu tản về sau, dùng tốc độ nhanh nhất ra tay công kích Miết Thuần. Nữ oa điện chủ chờ Hồng Quân Thiên Cung người cùng với Trầm Uyên Đại Đế, nhìn thấy Cảnh Ngôn ngăn trở Miết Thuần công kích, thực có thể nói là mừng rỡ như điên. Bọn hắn cũng đều cho rằng Cảnh Ngôn sẽ bị Miết Thuần giết chết, không nghĩ tới Cảnh Ngôn có thể ngăn ở Miết Thuần nhất định được thời gian. Hiện tại nữ oa điện chủ đã đánh bay hư không thần điện lưu tản, nàng đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ trì hoãn, nàng trực tiếp tự lấy mạnh nhất thủ đoạn công kích Miết Thuần. Miết Thuần vừa ổn định thân thể, hít vào một hơi, muốn tiếp tục công kích Cảnh Ngôn, có thể trước mặt thì có mấy đạo đáng sợ giấu tay tập sát mà đến. Hắn sắc mặt lại biến, bất chấp Cảnh Ngôn, không thể không toàn lực ngăn cản cái này vài đạo giấu tay. Ha ha ha, hư không thần điện đám danh con, tự các người bọn này phế vật, cũng muốn giết Cảnh Ngôn. Trầm Uyên Đại Đế thoải mái cười nói, đang cười âm thanh chưa rơi xuống trước khi, cái kia đảo vô phó điện chủ bị hắn đánh lui, hắn đi tới Cảnh Ngôn trước người cách đó không xa. Cảnh Ngôn, ngươi không sao chớ? Trầm Uyên Đại Đế nhìn qua Cảnh Ngôn, ta không sao, Miết Thuần cái này lão thất phu muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, không có việc gì là tốt rồi. Cảnh Ngôn, tên của ngươi, sắp sửa triệt để tại vô tận hỗn độn vang vọng rồi. Ha ha, dùng vạn vật cảnh tu vi, chính diện đánh lui Miết Thuần, cái này đủ để ghi vào sử sách rồi. Trầm Uyên Đại Đế cao giọng nói ra, vạn vật cảnh hậu kỳ, có thể ngăn cản Miết Thuần như vậy trưởng khống giả một lát. Như vậy một khi Cảnh Ngôn cũng bước vào trưởng khống giả cấp độ, sức chiến đấu sẽ thêm cường. Chỉ sợ, trực tiếp có thể cùng Trầm Uyên Đại Đế cái này một đẳng cấp trưởng khống giả so sánh với Hồng Quân Thiên Cung đạo hữu, còn có hư không thần điện đạo hữu. Lúc này thời điểm, có người mở miệng nói chuyện, Phệ Thiên tộc thành lũy, ngay ở chỗ này, bọn hắn thành lập siêu cấp trùng động, rõ ràng cho thấy muốn công kích hỗn độn Tây Vực. Chúng ta hỗn độn sinh linh, lúc này có lẽ đoàn kết một lòng, cộng đồng đối mặt Phệ Thiên tộc. Cái lúc này còn nội chiến giúp nhau chém giết, một khi Phệ Thiên tộc siêu cấp trùng động thành lập tốt, chúng ta lại lấy cái gì để ngăn cản Phệ Thiên tộc liên tục không ngừng đại quân. Một gã trưởng khống giả trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ nói. Là hư không thần điện hèn hạ, lại để cho đánh lén Cảnh Ngôn. Ha ha, bọn hắn cho là mình tính toán không bỏ sót có thể thành công, có thể kết quả lại đã thất bại. Bì Khang điện chủ cười nhạo một tiếng nói ra, thỉnh chư vị đạo hữu trước dừng tay, chúng ta cùng một chỗ đàm nói chuyện. Lại một gã trưởng khống giả ngưng lông mày nói ra, tại Phệ Thiên tộc uy hiếp chưa thanh trừ trước khi, Hồng Quân Thiên Cung cùng hư không thần điện trước hết giết, điều này hiển nhiên không là chuyện tốt. Đúng, mọi người hay là trước dừng lại a. Chuyện này, xác thực là hư không thần điện hơi quá đáng. Còn có Miết Thuần các chủ, người đường đường hư không thần điện các chủ thân phận, rõ ràng đánh lén một cái vạn vật cảnh tuổi trẻ sinh linh, cái này thật sự có mất thân phận. Một gã mặc tử sắc váy dài nữ tính trưởng khống giả sinh linh nói ra. Không ít trưởng khống giả đều mở miệng khuyên bảo, nếu như không có Phệ Thiên tộc uy hiếp, vậy bọn họ khả năng rất hy vọng hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung đại chiến. Nhưng vấn đề là, Phệ Thiên tộc uy hiếp càng làm cho không người nào có thể thở dốc. Trầm Uyên Đại Đế, thỉnh ngươi nói câu nói, lại để cho bọn hắn trước dừng tay. Như vậy giết xuống dưới, sẽ chỉ làm Phệ Thiên tộc có cơ có thể thừa. Có người nhìn về phía Trầm Uyên Đại Đế nói ra, ở đây trong mọi người, Trầm Uyên Đại Đế là thực lực mạnh nhất một cái. Trầm Uyên Đại Đế ánh mắt ngưng ngưng, hắn thật sự phi thường muốn tự tay tiêu diệt Miết Thuần bọn người. Nhưng là, hư không thần điện lúc này có 6 cái trưởng khống giả ở đây, muốn giết chết đối phương bất luận cái gì một người, độ khó đều rất lớn. Hơn nữa, hư không thần điện điện chủ, cũng có thể tùy thời lại tới đây. Dừng tay, Trầm Uyên đại đế còn không nói chuyện, một giọng nói truyền đến. Cái này một giọng nói, tựa hồ có một loại đặc biệt xuyên thấu lực, trực tiếp rót vào ở đây mỗi người sâu trong tâm linh. Mà ngay cả Trầm Uyên đại đế, cũng đều thần sắc biến đổi. Trung cực cường giả, đây tuyệt đối là trung cực cường giả, chỉ là tùy ý một câu, liền ẩn chứa khủng bố uy năng. Nữ Oa điện chủ các loại đang tại giao thủ trưởng khống giả, đều ngừng lại. Lập tức, ở đây ánh mắt của mọi người, đều nhìn xem cùng một cái phương hướng. Chỗ đó, một đạo áo bào trắng thân ảnh hiển hiện ra. Cái này một đạo thân ảnh màu trắng, tại trong hư không nhẹ nhàng một cái bước lướt, liền đã đến trước mọi người. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng người tới dung mạo. Ngụy Chân đại nhân, bái kiến Ngụy Chân đại nhân, từng đạo thanh âm, tùy theo truyền ra, kể cả Trầm Uyên đại đế, đều đối với người tới có chút khom người chào. Người tới, tên gọi Ngụy Chân, chính là vô tận hỗn độn trong một vị trung cực cường giả. Hắn không thuộc về ngũ địa bảy quốc bất kỳ một cái nào thế lực, nhưng ở hỗn độn trong xem như so sánh sinh động. Bởi vậy, những trưởng khống giả này đều có thể nhận thức Ngụy Chân. Cảnh Ngôn chứng kiến những trưởng khống giả này tư thái, tự đoán được, người tới có lẽ tự là trung cực cường giả, bước vào trung cực cấp độ đứng tại toàn bộ vô tận hỗn độn kim tự tháp đỉnh cao nhất một vị đáng sợ tồn tại. Các ngươi đang làm cái gì? Phía trước tự là Phệ Thiên tộc một tòa thành lũy, mà các ngươi rõ ràng còn ở nơi này chém giết lẫn nhau. Ngụy Chân xoay chuyển ánh mắt, theo trên thân mọi người đảo qua. Ngữ khí mặc dù cũng không nghiêm khắc, nhưng là mỗi người nhất là Hồng Quân Thiên Cung cùng hư không thần điện trưởng khống giả, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trầm trọng áp lực. Chương 2558, trùng động tiết điểm. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, trung cực cường giả tại cảnh giới bên trên kỳ thật cũng là trưởng khống giả, nhưng bọn hắn có một cái đặc thù xưng hô, gọi là danh xưng cấp trưởng khống giả. Danh xưng trưởng khống giả cùng bình thường trưởng khống giả là có sinh mạng cấp độ thượng sai cách. Cường như Trầm Uyên đại đế cũng chỉ là bình thường trưởng khống giả cấp độ. Trầm Uyên đại đế như vậy trưởng khống giả, tại danh xưng trưởng khống giả trước mặt chỉ có thể nói là có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Danh xưng trưởng khống giả muốn giết tuyệt đại đa số bình thường trưởng khống giả cũng không phải chuyện rất khó khăn, có thể muốn giết Trầm Uyên đại đế như vậy trưởng khống giả sẽ rất khó, có thể nói dưới tình huống bình thường đều rất không có khả năng thành công giết chết. Đương nhiên, tại dưới bình thường tình huống, mặc dù là danh xưng trưởng khống giả, cũng không muốn đắc tội Trầm Uyên đại đế như vậy trưởng khống giả, thực lực đạt tới Trầm Uyên đại đế cái này cấp độ, có thể đủ thắng được danh xưng trưởng khống giả tôn trọng. Lúc này, hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả bị Ngụy Chân mở miệng răn dậy, cũng không dám cãi lại. Danh xưng trưởng khống giả cho mọi người áp lực quá lớn, trên thực lực chênh lệch phi thường đại. Toàn bộ Hồng Quân Thiên Cung, cũng chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ một vị danh xưng trưởng khống giả. Hồng Quân Thiên Cung hai vị phó cung chủ, khoảng cách danh xưng trưởng khống giả cũng đều có lớn hơn chênh lệch. Ngũ đại trung cực thế lực, tình huống cũng đều là không sai biệt lắm tình hình. Ngụy Chân đạo hữu, chuyện này ta ngược lại là muốn nói vài lời. Những người khác không dám cãi lại, có thể Trầm Uyên đại đế lại cũng sẽ không sợ hãi Ngụy Chân. Tự tính toán Ngụy Chân đối với hắn ra tay, hắn cũng có thể đỡ nổi, nếu không tế cũng có thể đào tẩu. Trầm Uyên đạo hữu muốn nói cái gì? Ngụy Chân nhìn về phía Trầm Uyên đại đế, ngôn ngữ so sánh khách khí. Hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả động thủ chém giết, hoàn toàn là do hư không thần điện người chúng khiến cho, bọn hắn muốn chém giết Hồng Quân Thiên Cung thành viên Cảnh Ngôn, Hồng Quân Thiên Cung người chúng chỉ là ngăn trở mà thôi. Kể cả ta cũng vậy, ta cũng đang ngăn trở hư không thần điện người. Trầm Uyên đại đế dừng thoáng một phát chậm rãi nói ra. Nghe được Trầm Uyên đại đế nói, Ngụy Chân ánh mắt có chút híp mắt thoáng một phát, ánh mắt của hắn nhìn về phía màn sáng vách tường. Lúc này màn sáng vách tường chưa biến mất, thượng diện Cảnh Ngôn chờ người có tên chữ, vẫn đang rõ ràng có thể thấy được, kể cả mọi người tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong đạt được sát lục điểm tích lũy. Hắn ánh mắt một chuyển, lại từ màn sáng vách tường nhìn về phía Cảnh Ngôn. Người tựu là Cảnh Ngôn, Ngụy Chân nhìn qua Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn bái kiến tiền bối, Cảnh Ngôn liền bề bộn khom mình hành lễ. Hắn thực lực bây giờ có lẽ đều so sánh nhược trưởng khống giả cường một chút, thậm chí có thể cùng miết thuần như vậy trưởng khống giả chính diện chém giết mấy chiêu. Nhưng là, tại Ngụy Chân như vậy trung cực cường giả trước mặt, hắn tuyệt đối liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Ngươi tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy, đã lấy được hơn 1.500.000 sát lục điểm tích lũy. Điều này hiển nhiên không bình thường, ngươi phải chăng tại Phệ Thiên tộc thành lũy trong, phát hiện cái gì đặc thù tin tức? Ngụy Chân ngưng mắt hỏi, vãn bối tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong, phát hiện Phệ Thiên tộc sinh vật thành lập siêu cấp trùng động. Cái này một siêu cấp trùng động, tiến độ đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận, nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, bọn hắn khả năng chỉ cần chừng một tháng là được đem siêu cấp trùng động kiến tốt. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, Trung Cực cường giả hỏi thăm, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không thừa nước đục thả câu. Huống chi, phát hiện siêu cấp trùng động vị trí, muốn phá hủy siêu cấp trùng động, cũng cần Trung Cực cường giả ra tay. Phá hủy siêu cấp trùng động so phá hủy Phệ Thiên tộc thành lũy xác thực dễ dàng nhiều, nhưng cũng không phải bình thường trưởng khống giả có thể làm được. Tự là Trung Cực cường giả ra tay, khả năng cũng cần hai vị Trung Cực cường giả liên thủ mới được. Ân, Ngụy Chân khuôn mặt có chút động, hắn sớm có suy đoán, Cảnh Ngôn rất có thể tại Phệ Thiên tộc thành lũy trong đạt được về siêu cấp trùng động tin tức xác thật, nhưng đương hắn nghe Cảnh Ngôn chính miệng nói ra đã biết siêu cấp trùng động vị trí, hắn còn thì không cách nào không động dung. Không chỉ có là hắn động dung, ở đây sở hữu trưởng khống giả đều sắc mặt biến hóa. Đây chính là thiên đại tin tức, siêu cấp trùng động a, nếu để cho Phệ Thiên tộc sinh vật đem siêu cấp trùng động kiến tốt, như vậy bọn hắn muốn đối mặt vô cùng vô tận Phệ Thiên tộc đại quân. Đến lúc đó, mặc dù có nhiều vị Trung Cực cường giả ra tay, cái kia hỗn độn Tây vực cũng sẽ phong hỏa khắp nơi trên đất, ai cũng không biết vô tận hỗn độn hội đến cỡ nào tổn thất lớn. Phệ Thiên tộc sinh vật đại quân, một khi lại tới đây, vậy thì sẽ như châu chấu đi tới chỗ nào ăn ở đâu. Mà Phệ Thiên tộc sinh vật ăn càng nhiều, thực lực của bọn hắn sẽ càng cường, muốn khu trục độ khó lại càng lớn. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Phệ Thiên tộc quân đội có thể một mực đánh đến Trung Cực chi địa nguyên nhân. Hơn nữa, như Phệ Thiên tộc quân đội tiến vào hỗn độn Tây vực, cái kia tất nhiên hội thôn phệ rất nhiều vật chất, đem làm cho hỗn độn Tây vực tại dài rằng giặc tuế nguyệt đều không thể khôi phục nguyên khí. Cảnh Ngôn, người phát hiện siêu cấp trùng động, nữ oa điện chủ nghẹn ngào hỏi, ân, ta xác thực đã tìm được siêu cấp trùng động vị trí. Tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong, có một hang ổ, cái kia siêu cấp trùng động liên thông chỗ, ngay tại hắn hang ổ trong. Ta tiến vào hang ổ, dò xét đã đến siêu cấp trùng động liên thông điểm. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, thật tốt quá, Cảnh Ngôn, ngươi lập được công lao lớn, đối với toàn bộ hỗn độn mà nói, đều là thiên đại công lao. Đúng vậy a, phát hiện siêu cấp trùng động, muốn phá hủy tựu đơn giản nhiều hơn. Siêu cấp trùng động bị phá hủy, Phệ Thiên tộc quân đội không thể trực tiếp truyền tống đã tới. Phệ Thiên tộc sinh vật vì thành lập siêu cấp trùng động, không biết chuẩn bị bao lâu, hao phí bao nhiêu tinh lực. Lúc này đây siêu cấp trùng động bị phá hủy, như vậy bọn hắn tiếp theo muốn thành lập siêu cấp trùng động, vừa muốn chuẩn bị thật lâu đã lâu rồi. Phần đông trưởng khống giả, nhao nhao hưng phấn nói. Ngũ địa bảy quốc những trưởng khống giả này, trong nội tâm đều là tùng ra một hơi. Bởi vì, nếu quả thật lại để cho Phệ Thiên tộc sinh vật đem siêu cấp trùng động thành lập tốt, như vậy chờ đợi bọn hắn đúng là một hồi kinh thiên ác chiến. Đến lúc đó, bọn hắn những trưởng khống giả này cấp độ cường giả chỉ sợ đều chết thương rất nhiều. Mà nếu có thể sớm hủy diệt cái này siêu cấp trùng động, đại chiến tự nhiên cũng chưa có. Hư không thần điện sáu cái trưởng khống giả, ánh mắt cũng đều phát xanh biến hóa. Bọn hắn đều rất muốn giết chết Cảnh Ngôn, nhưng bây giờ Cảnh Ngôn đã có như vậy công lao, chỉ sợ trừ hư không thần điện bên ngoài, tựu sẽ không còn có người ủng hộ bọn hắn rồi. Cảnh Ngôn, người nói người phát hiện siêu cấp trùng động, người có thể ghi nhớ tiết điểm vị trí. Trung Cực cường giả Ngụy Chân lại hỏi, vãn bối đã nhớ kỹ tiết điểm tọa độ tựu là. Cảnh Ngôn đem siêu cấp trùng động tiết điểm trước mặt mọi người nói ra. Ngụy Chân như vậy danh xưng trưởng khống giả mặc dù cũng đồng dạng không cách nào tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy, nhưng đã biết tiết điểm tọa độ, vậy thì rất dễ dàng suy tính xuất siêu cấp trùng động thông đạo, chỉ cần phá hủy trong đó bất luận cái gì một điểm, như vậy cái này một đầu siêu cấp trùng động cũng tựu không cách nào sử dụng. Nghe được Cảnh Ngôn báo ra tọa độ, Ngụy Chân gật đầu cười. Cảnh Ngôn, ngươi làm vô cùng tốt, ngươi lần này tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy, vì hỗn độn vạn tộc sinh linh làm một đại sự. Không tệ, rất không tồi. Ngụy Chân tán dương Cảnh Ngôn một câu, Ngụy Chân đại nhân, nhưng này Cảnh Ngôn tại Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong hại ta hư không thần điện thành viên, trực tiếp làm cho hư không thần điện một gã hư không chi tử đã chết, còn có một gã hư không chi tử cũng bản thân bị trọng thương thiếu chút nữa vẫn lạc. Đảo vô phó điện chủ nhíu mày nói một câu, chương 2559, Đường Hoàng. Ngụy Chân nghe được đảo vô phó điện chủ nói về sau, ánh mắt lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, còn có việc này, Ngụy Chân hỏi, tiền bối. Là hư không thần điện hư không chi tử trước ám toán ta, ta không thể không ra tay phản kích. Cảnh Ngôn nói như thế, Cảnh Ngôn nhưng trong lòng thì hơi động một chút, danh xưng trưởng khống giả Ngụy Chân đối với thái độ của mình, tựa hồ là có chút vấn đề. Mình ở Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong phát hiện siêu cấp trùng động tiết điểm, vì hỗn độn vạn tộc sinh linh lập công lao lớn. Chiếu đạo lý mà nói, cái này Ngụy Chân có lẽ đối với chính mình càng thêm thân cận một ít mới đúng. Tự tính toán không từng, cũng không có lẽ có định ý. Có thể Cảnh Ngôn tổng cảm giác Ngụy Chân đối với chính mình có một loại tận lực nhằm vào ý tứ. Cảnh Ngôn, ngươi nói hư không thần điện người ám toán ngươi, nhưng ta không có cảm giác đến ngươi bởi vậy bị thương. mà hư không thần điện hư không chi tử một chết một thương, nhưng lại sự thật. Các ngươi cộng đồng tiến vào phệ thiên tộc thành lũy, điều tra phệ thiên tộc sinh vật kế hoạch, vốn hẳn nên giúp nhau đoàn kết, chung sức hợp tác. Mà ngươi lại ra tay ám toán đồng bạn, đây là rất không có lẽ nào sự tình. Ngụy Chân lắc đầu tiếp tục nói, những lời này nói ra, Cảnh Ngôn tự xác định thật sự có vấn đề. Không chỉ có là Cảnh Ngôn, Trầm Uyên đại đế bọn người cũng đều ý thức được trung cực cường giả Ngụy Chân tựa hồ là tại nhằm vào Cảnh Ngôn. Ngụy Chân đạo hữu, Trầm Uyên đại đế mở miệng, Trầm Uyên đạo hữu, chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì. Ngụy Chân đánh gãy Trầm Uyên đại đế lời nói, đảo vô chờ hư không thần điện trưởng khống giả, đều trong lòng mừng thầm, bọn hắn cũng đều nhìn ra Ngụy Chân tựa hồ đối với Cảnh Ngôn có chỗ bất mãn. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng một vị trung cực cường giả đối với Cảnh Ngôn bất mãn, bọn hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến. Hơn nữa, tại đây phệ thiên tộc thành lũy phụ cận, chỉ có một vị trung cực cường giả tồn tại. Nếu như trung cực cường giả Ngụy Chân muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay, cái kia Cảnh Ngôn còn có thể đào thoát. Hiển nhiên không có khả năng, Cảnh Ngôn, bởi vì quan hệ của ngươi, làm cho hư không thần điện một vị hư không chi tử tại phệ thiên tộc thành lũy trong đã chết. Cho nên, ta cần ngươi cùng ta đi một chuyến. Ta sẽ đích thân, tham dự việc này điều tra, nếu như xác định trách nhiệm của ngươi không lớn, ngươi tựu cũng không đã bị quá nghiêm trọng trừng phạt. Ngụy Chân tiếp tục đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn trong lòng trầm xuống, tiền bối, ngươi muốn mang ta đi thì sao? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày, nhìn xem Ngụy Chân, tất nhiên là mang ngươi tiến về hư không thần điện. Ngụy Chân đương nhiên nói, tiến về hư không thần điện, Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, khóe miệng phát ra ý tứ cười lạnh. Cái lúc này, Cảnh Ngôn bất ngờ minh bạch. Cái này Ngụy Chân khẳng định cùng hư không thần điện có quan hệ gì? Có lẽ, người này cùng hư không thần điện điện chủ quan hệ không giống bình thường. Ở chỗ này, hắn muốn vì hư không thần điện xuất đầu. Hư không thần điện, một mực đều muốn lộng chết chính mình. Nếu như mình đi theo Ngụy Chân đi hư không thần điện, ở đâu còn có mạng sống hy vọng. Cái này Ngụy Chân nói mình nếu như trách nhiệm không lớn tựu cũng không thụ nghiêm trọng trừng phạt, hiển nhiên là lý do. Một khi đã đến hư không thần điện tổng bộ, có lẽ cũng không biết hỏi thăm chuyện đã xảy ra, hư không thần điện trực tiếp sẽ đánh chết chính mình. Vô luận như thế nào, Cảnh Ngôn đều khó có khả năng đi theo Ngụy Chân tiến về hư không thần điện tổng bộ. Tiền bối muốn mang ta đi hư không thần điện, tiền bối cũng biết, hư không thần điện vẫn muốn giết ta. Cảnh Ngôn sắc mặt cũng lạnh xuống, Cảnh Ngôn, đối với quyết định của ta, người tốt nhất không cần có bất luận cái gì nghi vấn. Ta muốn dẫn người đi hư không thần điện, người ngoan ngoãn nghe lời là. Ở trước mặt ta, người không có bất kỳ năng lực phản kháng. Ngụy Chân trên cao nhìn xuống tư thái đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ngụy Chân là quyết tâm muốn dẫn Cảnh Ngôn đi hư không thần điện rồi. Ngụy Chân, ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Muốn ta với ngươi đi hư không thần điện? Nằm mơ, Cảnh Ngôn hít vào một hơi, quát lớn. Cái này Ngụy Chân, rõ ràng tự là cùng hư không thần điện quan hệ mật thiết. Tự tính toán hắn hiện tại không có tự tay giết ý của mình, có thể hắn muốn đem chính mình giao cho hư không thần điện xử trí. Vậy cũng chẳng khác gì là muốn giết mình. Đối với muốn giết mình người, cho dù là trung cực cường giả, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng tiếp tục ăn nói khép nép. Ngươi dám làm trái ta? Ngụy Chân trong ánh mắt, một tia hàn ý tóe phát ra. Toàn thân cao thấp, bức người sát ý, cũng là bốc lên đi ra. Hắn là trung cực cường giả, danh xưng trưởng khống giả. Chính là một cái vạn vật cảnh tiểu bối, lại dám ở trước mặt hắn gọi thẳng tên của hắn, nhưng lại cãi lời mệnh lệnh của hắn, quả thực là không thể tha thứ. Làm trái ngươi, Ngụy Chân, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng rồi. Ngươi muốn mang ta đi hư không thần điện, tựu là muốn ta mệnh. Chẳng lẽ, ngươi còn hy vọng ta sẽ đem tánh mạng của mình hai tay dâng cho ngươi hay sao? Thật sự là buồn cười, ngươi không phải hư không thần điện người, lại như thế đối với ta, hẳn là cùng cái kia hư không thần điện điện chủ có liên hệ gì a? Ngươi bang hư không thần điện đối phó ta, chỉ sợ ngươi nó cũng là đồng ý cho ngươi chỗ tốt gì. Ngươi là vì tư lợi mới muốn đem ta giao cho hư không thần điện, còn ở nơi này đường hoàng, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Cảnh Ngôn trực tiếp chỉ vào Ngụy Chân uống mắng lên, oát con, thật to gan. Rầm rầm, Ngụy Chân giơ cánh tay lên, mênh mông uy năng chấn động như gió bão tầng tầng nhấp nhô mà ra, hướng về Cảnh Ngôn trùng kích qua đi. Một trung cực cường giả ra tay, loại kia uy năng, coi như là ở đây phần đông trưởng khống giả, cũng đều là nhao nhao biến sắc. Ha ha ha, danh xưng trưởng khống giả, uy phong thật to. Ta Trầm Uyên, liền muốn nhìn, Ngụy Chân người cái này danh xưng trưởng khống giả thực lực hôm nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trầm Uyên đại đế cuồng cười một tiếng, thân ảnh dương động, đã là tiếp được Ngụy Chân đối với Cảnh Ngôn phát động công kích. Ngụy Chân đối với Cảnh Ngôn công kích cùng Miết Thuần các chủ đối với Cảnh Ngôn công kích bất đồng. Miết Thuần công kích Cảnh Ngôn, thật là đột nhiên đánh lén, bất quá còn lại hư không thần điện trưởng khống giả phối hợp. Mà Ngụy Chân đối với cảnh ngôn công kích, tại công kích trước khi đã nói một ít lời, Trầm Uyên bọn người đã sớm có chuẩn bị. Dùng Ngụy Chân thân phận, cũng rất không có khả năng hội đánh lén cảnh ngôn, như vậy hành vi với hắn mà nói thật mất thể diện. Cảnh ngôn sắc mặt có chút trắng bệch, mặc dù Ngụy Chân lần này ra tay bị Trầm Uyên đại đế cản lại, nhưng cảnh ngôn hay là cảm ứng được Ngụy Chân công kích trong ẩn chứa khủng bố uy lực. Đáng sợ như vậy lực lượng, lại để cho hắn cảm giác mình giống như là voi trước khi con kiến. Danh xưng trưởng khống giả thực lực, xác thực là thật là đáng sợ. Trầm Uyên đại đế ngăn lại Ngụy Chân, nhưng song phương chênh lệch vẫn tương đối rõ ràng, Trầm Uyên đại đế chỉ có thể trước mặt ngăn cản, căn bản là không cách nào làm ra công kích. Nếu như là cái khác trưởng khống giả, vậy cũng có thể một chiêu đã bị Ngụy Chân oanh kích không biết đến địa phương nào đi. Ngụy Chân, người thân là danh xưng trưởng khống giả, tại hỗn độn trong uy danh hiển hách, lại đối với ta Hồng Quân Thiên Cung hạch tâm đệ tử ra tay. Thân thể của ta vi Hồng Quân Thiên Cung nữ oa thần điện điện chủ, há có thể cho ngươi thực hiện được. Nữ oa điện chủ ngọc thủ triển khai, thân ảnh lập lòe, cũng là chủ động gia nhập vòng chiến. Nữ oa điện chủ cùng Trầm Uyên đại đế liên thủ, một trái một phải ngăn trở danh xưng trưởng khống giả Ngụy Chân. Hừ, chính là một ít bối phận, bằng ngươi cũng muốn ngăn ta. Ngụy Chân chứng kiến nữ oa điện chủ ngăn đón tại chính mình hơi nghiêng, hừ lạnh một tiếng, bàn tay liên tục lật qua lật lại, muốn rất nhanh đánh chết hoặc là trọng thương nữ oa điện chủ.